vượt dòng thời gian. Chương 1. Không bao giờ nữa. Không, không bao giờ nữa. Cái điệp khúc ấy ám ảnh Phượng Hy cả tuần nay. Nó khiến cô khóc muốn cạn hết nước mắt khi nghĩ tới lúc phải rời xa ngôi nhà vĩnh viễn. Đúng là rời xa vĩnh viễn. Sẽ không bao giờ căn nhà nhỏ bé ấy là của gia đình Phượng Hy nữa. Cô chưa kịp trang bị đủ để đối phó với nỗi đau xa cách thì ngày rời đi đã tới. Hy có cảm giác mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình đều suy tích. Chỉ có những vật mà cô sắp phải chia ly là đứng yên. Giọng dị tiên vang lên nhẹ nhàng nhưng thật dứt khoát. Đi thôi Hy, có bệnh rệnh tiếc nuối thì đó cũng không còn là của mình nữa rồi. Phượng Hy gượng gạo cười. Cô quay lại, nhìn cánh cổng sơn màu hồng tro khép kín, nơi có những sợi cát đàn tím buông lơi lần cuối, rồi mím môi leo lên chiếc xe tải nhỏ. Ngồi lẫn trong những mớ đồ đạc hỗn độn, Phượng Hy lặng lẽ đợi người tài xế đóng bẩn xe lại mới bật khóc. Cô khóc to, khóc ngon lành mà chẳng sợ bị dì Tuyên mắng. Ngồi ở cabin với tài xế, dì ấy chả thấy cũng chả nghe tiếng khóc y ỉ như mèo ngao của Hy một khi xe đã chuyển bánh. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ có một cuộc sống mới, và cuộc sống ấy chắc chắn đầy trắc trở, chứ không êm đềm phẳng lặng như cô đã từng sống bên mẹ của mình. Nước mắt lại tuôn trào, Phượng Hy để mặc. Cô nhớ tới ba mình mà căm hận. Ông đã phản bội vợ con, độc ác và phũ phàng. Ông đã đẩy vợ đến cái chết và con đến chỗ phải nương náu vào lòng nhân từ của người khác. Còn ông thì biến mất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Chiếc xe giằng xốc làm đầu Hy bị va vào thùng ê ẩm. Đường về quê có lẽ vẫn còn xa. Rồi cô sẽ sống thế nào giữa những người ruột thịt nhưng xa lạ ấy nhỉ? Phượng Hy bó gối rùng mình. Chiếc xe đang chạy bỗng lắc lư dừng lại. Hy chưa kịp thắc mắc thì tấm bẩn đã hạ xuống. Ông tài xế hất hàm và một gã đàn ông lầm lì nhảy lên ngồi đối diện với Hy. Trời ơi, xe hợp đồng mà cũng đón khách dọc đường nữa sao? Ông Tài gãi đầu khi Hy kêu lên như thế. Cô thông cảm, người nhà của tôi chứ không phải là khách. Phượng Hy ngao ngán ngó lơ ra bên ngoài. Mới đến xa cảng thôi, còn 70 cây số nữa mới tới Mỹ Tho. Suốt chặng đường còn lại cô mất tự do rồi. Bỗng dưng Hy ném vì gã đàn ông cái nhìn khó chịu và bối rối, vì ánh mắt lạnh tanh của gã đang cắm vào người mình. Trông hắn ta có vẻ gì rất lạ, khinh khỉnh, dửng dưng và có vẻ bất cận đời như thế nào ấy. Dưới cái nón bo lính rộng vành, gương mặt gã lạnh, đẹp và vô cảm. Mà sao Phượng Hy lại để ý tới một người lạ như gã ta nhỉ? Phải chăng vì gương mặt rõ nét như tượng ấy? Hy vốn thích cái đẹp, dù biết đó là phù phiếm, nhưng cô vẫn không cưỡng nổi sự quyến rũ của một bờ môi ngạo mạn, một cái cằm cương nghị. Hồi mẹ còn sống, bà luôn la rầy mỗi khi Phượng Hy khen ai đó đẹp. Theo mẹ thì sắc là cái mau phai tàn nhất, mà lại có sức quỷ diệt con người nhiều nhất. Khổ nỗi khó ai cưỡng lại lòng mình trước vẻ đẹp. Mẹ Phượng Hy là một điển hình. Năm 18 tuổi, mẹ đã bỏ nhà theo ba, một chàng đẹp trai, có làn hơi dài và ấm. Mỗi lần xuống sáo câu vọng cổ làm bao nhiêu trái tim con gái phải thổn thức. Bà Phượng Hy đi tới đâu là con gái tương tư tới đó, nhưng chỉ riêng mẹ là dám bỏ gia đình để theo ba. Một kép hát có thanh có sắc nhưng chưa thành danh, nên phải theo cách gánh bầu trò hát ở tỉnh lẻ, để rồi suốt cuộc đời còn lại của mẹ chẳng được vui lấy một ngày. Chiếc xe đang chạy ngon lành, bỗng Phượng Hy thấy bị chao đảo. Hết hồn, cô vừa nhổm lên để nghe ngóng thì gã đi nhờ đã đập mạnh vào thành xe, mồm hét toáng lên. Xe xì bánh, ngừng lại. Chiếc xe như bị nghiêng nhưng rồi cũng tấp được vào lề an toàn. Gã nhảy xuống nhanh hơn cả tài xế và lơm khơm ở bánh sau. Vẫn có giọng trầm nhưng mạnh mẽ, gã phán: phải thay bánh sau. Bà Tuyên cũng vừa xuống tới rồi kêu lên bực dọc: đúng là xui. Gã lầm lì bật thêm một câu: hên đấy, nếu xui xe đã nhào xuống ruộng rồi. Bà Tuyên liếc gã một cái rồi trở lên ngồi trên cabin, gương mặt đầy gợi cho bà một nỗi nhớ nào đó, nhưng bà vẫn chưa hình dung ra bà đang nhớ ai. Buổi trưa, nắng như đổ lửa, nhìn hai người đàn ông lặng lẽ với bù lon con đội thay bánh xe, Hy bỗng thấy áy náy. Bà Tuyên quay xuống gọi: Lên đây Hy. Cô ngần ngừ rồi cũng nghe lời. Ngồi kế dì Tuyên, Phượng Hy im lặng nhìn bàn tay đầy nhẫn vàng, vòng vàng của dì, và nghe dì đều đều giọng. Không hiểu sao mẹ con không cho con ở với dì. Sống với Hài Thọ khó thở lắm đấy. Phượng Hy cắn môi, nhớ tới gương mặt mỏng trắng phơ của vợ cậu Hai Thọ. Cô nuốt tiếng thở dài. Mợ Phụng không phải người dễ tính. Những ông anh bà chị họ của Hy cũng vậy. Cô chỉ hy vọng vào bà ngoại. Nếu bà thương giọt máu côi cút của mình, Hy mới sống được dưới mái nhà đó. Bằng không thì... Bà Tuyên chép miệng. Dì dặn hờ, nếu ở với vợ chồng Hai Thọ không có hạp, con quay trở lên với dì. Phượng Hy gật đầu. Dạ. Dì Tuyên với mẹ Hy là chị em bạn dì. Ngay từ nhỏ hai người đã rất thân thiết với nhau. Khi mẹ bỏ nhà theo ba, bà chỉ nói với mỗi dì Tuyên. Sau này trôi nổi ở đất Sài Gòn, cũng mình dì Tuyên lo lắng giúp đỡ, chăm sóc cho mẹ con Hy mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Vậy mà trước khi chết, mẹ nhất định bắt Phượng Hy về Mỹ Tho với ngoại, chứ không cho cô sống với dì Tuyên. Điều này làm dì Tuyên buồn, nhưng dì vẫn làm theo ý mẹ cô. Vì dì thừa biết môi trường quán xá của dì không phù hợp với Hy. Sắp tới Phượng Hy lại xa luôn cả dì Tuyên, một điểm tựa mà bao nhiêu năm dài mẹ con Hy vẫn nương vào để sống. Phượng Hy nghe mũi cay xè. Con sẽ rất nhớ dì. Bà Tuyên vuốt tóc cô. Đừng nhớ nữa, con phải tập cứng rắn hơn để đối mặt với đời. Ngày xưa cũng tại đa sầu đa cảm nên Phượng Quyền mới lụy dì tình. Dì không muốn con giống mẹ để khi nhắm mắt vẫn còn khóc hận. Tháo trong tay ra chiếc nhẫn mặt cẩm thạch xanh bóng đẹp tuyệt, bà Tuyên nói. Giữ lấy, có gì còn phòng thân. Cái nhẫn này không đáng bao nhiêu, nhưng ít ra cũng đủ tiền cho con đi xe từ Mỹ Tho lên Sài Gòn. Phượng Hy gượng cười. Cô đeo nhẫn vào tay. Mong sao con sẽ đeo nó suốt đời chứ không phải bán. Bà Tuyên trầm tư. Thật ra chiếc nhẫn này là của mẹ con. Hồi con gái, có người đã tặng cho Phượng Quyền, kèm theo lời thề non hẹn biển. Nhưng khi gặp trọng nhân, mẹ con đã quên ngay cái lời hẹn thề đó và trốn theo anh ta. Phượng Hy ngạc nhiên. Vậy ở đâu gì có nó? Bà Tuyên nói. Trước khi trốn đi, Phượng Quyền nhờ dì trả cho chủ, nhưng mà dì không đành. Mới đây khi soạn những vật kỷ niệm cũ, dì đã gặp lại nó. Đã là vật kỷ niệm, sao dì bảo con bán đi? Bà Tuyên im lặng vì câu hỏi bất ngờ của Phượng Hy. Phải gần cả phút sau bà mới lên tiếng. Đã nói là để phòng thân. Khi phải bán thì có nghĩa là con đang đối mặt với khó khăn nan giải, hiểu không? Phượng Hy không trả lời. Cô lại hỏi. Sao lúc mẹ con trốn đi theo ba, dì không cản? Giọng vẫn bình thản, bà Tuyên nói. Dì không thể quyết định cuộc đời người khác. Nếu dì cản thì bây giờ làm gì có con? Phượng Hy chua chát. Dạ con đâu phải chịu khổ như vậy. Bà Tuyên chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe tiếng Bác Tài reo lên. Xong rồi. Phượng Hy rời cabin ra phía sau thùng xe. Gái đi nhờ vẫn còn sớ rớ dưới đất. Thấy Hy, hắn liền nhảy lên trước, rồi chìa tay ra. Một bàn tay lem nhem những vết đen gì dầu gì nhớt, nhưng lại có những ngón tay dài thanh tú. Nghệ sĩ chứ không phải tay của người quen lao động đây nè. Ngần ngừ một thoáng, Hy ngước lên nhìn gã. Cái ánh mắt lạnh tanh ấy dường như đang ấm dần lên. Phượng Hy đưa tay cho gã kéo mình lên. Cô cục ngủng. Cảm ơn. Và nhận được cái nhếch mép khinh khỉnh của gã, tự nhiên Phượng Hy co người lại ở thế thủ. Cô không biết hành động vừa rồi của mình là đúng hay sai, nên hay không. Nhưng dầu đúng hay sai, nên không thế nào đi nữa, Hy cũng đã rồi. Cô chợt bàng hoàng nhận ra, từ nay trên đời này chỉ mình cô quyết định chuyện đời mình, chứ không ai, kể cả dì Tuyên không thể giúp cô được. Bà Bảy Thương chợt đưa tay lau nước mắt, giọng run rẩy kiểu người già của bà lại cất lên ai oán. Nhìn nó lại nhớ con Quyền. Tại sao trời bắt con tôi nó phải khổ như vậy chứ? Ông Hai Thọ cười khang. Bà khéo cà cẩm, tự con Quyền tìm lối đoạn trường mà đi, chứ có trời nào bắt nó phải khổ. Bà Bảy khào khào. Tất cả cũng tại mày, hồi xưa hăm he cấm đoán nó mới bỏ nhà. Ông Hai Thọ ngắt ngang lời bà. Má đừng có đổ thừa, không ai trong nhà này chấp nhận có thằng rể kép hát, chứ đâu phải mình con. Hơn nữa chuyện xảy ra đã 20 năm, mà nhắc lại làm khổ mình và khó chịu người khác. Bà bé thương nghẹn ngào, mày không hề thương con Quyền, nên có chết mày vẫn trơ trơ không rớt một giọt lệ. Bà Tuyên vội chen vào giảng hòa, dì Bảy đừng có nói thế, có máu thì phải có xót, là đàn ông, anh hai đâu thể khóc như đàn bà. Nếu không thương con Quyền, anh đâu đứng ra lo ma chay như vậy rồi. Hai Thọ nhếch mép, đã mà dù sao cũng là chuyện nhỏ, vấn đề tôi là lo con Phượng Hy kìa. Đành là ruột thịt, nhưng từ bé đến lớn nó ở xa, tánh ý nó vợ chồng tôi chả biết ra sao, chỉ sợ lại mang tiếng gì nó. Bà Tuyên liền khen, con nhỏ ngoan lắm, anh không phải lo. Hai Thọ cố ý nhấn mạnh, ngoan như cô và con Quyền hồi đó có phải không? Đúng là rạng danh dòng họ. Bà Tuyên khó chịu, mỗi người có một cách sống, anh không cần mỉa mai. Hai Thọ vẫn tiếp tục gằn từng tiếng, cô và con Quyền y như hai chị em ruột, nhưng khi chết đi nó lại không để con Hy sống với cô, chắc cô thừa hiểu gì sao mà. Mặt bà Tuyên tái xanh, môi run lên, bà lắp bắp, anh ngụ ý gì mà nói như vậy? Có ý gì đâu mà ngụ, tất cả cô tự hiểu lấy, tốt đẹp gì hạng chủ quán ba mà tự hào. Bà Bảy thương vỗ bàn, im ngay, mày đi cho tao nhờ. Hai Thọ đứng dậy, bà có cháu ngoại hầu hạ rồi, cần gì tôi và đám cháu nội nữa. Nhìn theo dáng ngất ngưỡng của Hai Thọ, bà Bảy rơm rớm nước mắt. Vì có hai đứa con, rốt cuộc cũng như không. Người ta nói trời trả báo, vì hồi đó dưỡng con ác quá, quả là không sai. Bà Tuyên an ủi, hơi đầu dì nghe những lời độc địa đó, bây giờ Phượng Hy ở gần, nó sẽ thay Phượng Quyền chăm sóc cho dì. Ông trời sắp xếp hết mọi chuyện, dì đừng có buồn phiền mà tổn thọ. Ngập ngừng, bà nói tiếp, điều quan trọng là dì đừng để mấy đứa con anh Thọ ăn hiếp Phượng Hy, con bé ngoan nhưng bướng bỉnh lắm, nó không để ai nặng nhẹ nó đâu. Bà Bảy tự tin, còn có dì, tụi nó không dám lộng hành đâu. Bà Tuyên làm thinh, trong lòng bà không tin lắm lời dì của mình. Bà Bảy vẫn còn nắm quyền trong nhà, nhưng người già cỡ gần đất xa trời như bà làm sao bì với dân trung niên giả hoạt như Hai Thọ. Vợ chồng ông ta mới thực sự quản lý tiền bạc, thu nhập từ mấy vườn cây ăn trái ít ỏi còn sót lại sau một thời gian dài làm ăn thất bát và bán gần hết của gia đình. Phải làm sao để Phượng Hy cũng được chia phần từ thu nhập này, chứ không thể để mỗi mình thằng cha Hai Thọ thao túng. Nếu con nhỏ có đất đai và của cải, cuộc sống sẽ ổn định hơn bây giờ. Bà Bảy bỗng chuyển đề tài, cách đây mấy tháng bà Tâm có về. Mặt bà Tuyên bỗng đổi sắc, nhưng bà làm ra vẻ thản nhiên, vậy à, anh Tâm thay đổi nhiều không dì Bảy? Bà Bảy nhíu mày, lâu quá rồi ai mà lại không thay đổi, nhưng thằng Tâm không thấy già lắm. Nó hỏi thăm bay với con Quyền, tội nghiệp nó vẫn chưa quên, và có vẻ buồn khi nghe dì nói con Quyền gặp phải thằng chồng không ra gì. Giọng bà chợt nghẹn lại, phải chi hồi đó. Bà Tuyên nhỏ nhẹ, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa gì, hai người không có duyên thì phải chịu thôi. Bà Bảy xót xa, bà Tâm vẫn chưa lấy vợ mới thảm chứ. Bà Tuyên sửng sốt, anh si tình đến mức đó sao? Sống ở xứ người mà một thân một mình cũng khổ. Bà Bảy bùi ngùi, hôm trước dì có khuyên nó lập gia đình, nó chỉ cười trừ. Bà Tuyên tò mò, anh Tâm về chơi hay có chuyện gì không vậy? Bà Bảy chép miệng, chuyện gia đình thằng Nguyện, anh hai nó, con trai thằng Nguyện mới ra tù, thằng Tâm về để sắp xếp công ăn việc làm cho thằng đó, rồi nhân thể thăm nhà luôn. Bà Tuyên nhíu mày ngạc nhiên, hai Nguyện có thằng con trai, hồi đó Phượng Quyền thương tụi nó lắm, mà sao lại ở tù hả gì? Uống rượu say, lái xe đụng người ta chết, rồi bỏ chạy luôn. Nó bị người ta kêu án mười mấy năm, nhưng nhờ lao động tốt gì đó nên được giảm án. Đợt lễ vừa rồi nó được ân xá. Bà Tuyên lại hỏi, thằng lớn hay thằng nhỏ vậy dì Bảy? Thằng nhỏ. Bà Tuyên nhớ ngay tới thằng bé đẹp như thiên thần, có cái đuôi tóc dài được tết thành bím toàn ten ở phía sau lưng. Dòng họ Ba Tâm toàn những người đẹp trai, nhưng tiếc là Phượng Quyền lại tìm được người vừa đẹp lại vừa hát hay, chứ không mờm mép như Ba Tâm. Chính vì vậy anh ta đã rất đại. Trái tim bà Tuyên chợt đau khi nhớ về thời thanh xuân của mình. Ngoài hiên, Phượng Hy bước vào với một ôm giả quỳ vàng rực trong tay. Nó giống mẹ đến mức bà hoảng hốt tưởng tượng ra Phượng Quyền đang đi tới. Dường như bà Bảy Thương cũng cùng ý nghĩ đó giống bà. Hai người ngẩn ngơ nhìn con bé với tất cả bùi ngùi. Bà Bảy lên tiếng: "Con hái qua làm gì nhiều vậy?" Phượng Hy chỉ vào góc tủ: "Con thấy có cái bình trống mà trước sân mình nhiều hoa quá, nên định cắm một bình cho vui nhà vui cửa." Rồi như chợt nhớ ra mình chưa hỏi ý bà, cô ngập ngừng: "Có được không ngoại?" Bà Bảy mỉm cười dễ dãi: "Được chứ con." Phượng Hy thấy nhẹ nhõm, cô bước tới lấy bình hoa xuống và bắt đầu cắm hoa vào. Bà Bảy hỏi: "Chừng nào con về Sài Gòn hả Tuyên?" Bà Tuyên trả lời: "Con ở với má con vài bữa nữa, hay dì Bảy qua nhà con chơi?" Bà Bảy ngần ngừ: "Dì bữa nay không được khỏe, để dịp khác vậy." Bà Tuyên đứng dậy: "Con về đây." Phượng Hy liền bước theo bà, hai dì cháu chậm rãi đi dưới hàng nhãn dẫn ra cổng. Bà Tuyên dặn dò: "Con phải luôn tâm niệm đây là nhà mình, con cũng là chủ như tụi nó, cái tuổi con Phi thằng Long. Bởi vậy con phải thể hiện vai trò làm chủ của mình, chứ không để tụi nó ăn hiếp, nhớ chưa?" Phượng Hy gật đầu: "Dạ nhớ." Bà Tuyên lại nói: "Thỉnh thoảng dì về sẽ ghé thăm con, có gì thì cứ gọi điện cho dì." Phượng Hy nhìn chiếc xích lô cho tới khi nó khuất bóng. Cô định đóng cổng thì một thanh niên hất đầu đinh nhìn cô tủm tỉm cười. Hy cũng cười đáp lễ khi nghe anh ta hỏi: "Em về hồi nào vậy?" Cô chớp mắt: "Dạ về hôm qua, nhưng không thấy anh Long đâu hết." Dừng chống xe, Long nói: "Anh lại lên thành phố chơi suốt đêm, tuy chưa hết trò nhưng đành phải về." Phượng Hy cười cười: "Dì rỗng túi, có đúng không?" Long búng tay đánh trống: "Em thông minh thật, dân Sài Gòn có khác." Dứt lời, anh ta đưa mắt nhìn Hy từ trên xuống dưới, cái nhìn trần trụi nằm ngoài phạm vi tình cảm anh em, khiến Phượng Hy ngượng ngùng lẫn khó chịu. Cô quay lưng và thầm nghĩ, có lẽ mình không nên quá thân mật với Long, dù anh ta là anh của mình. Dường như đọc được ý tưởng trong đầu của Hy, Long bẹp mép: "Tuy là dân tỉnh lẻ, nhưng tư tưởng của anh thoải mái lắm, giữa anh em mình không có giới hạn nào đâu, anh sẽ lo lắng chăm sóc cho em, y như con nhỏ Vi." Phượng Hy hiền từ: "Em cảm ơn anh." Long bước cạnh Hy: "Em thấy nhà này thế nào, có bằng ngôi nhà em từng ở không?" Phượng Hy xịu mặt: "Anh lại chọc quê em rồi, nhà em ấy hả, chỉ bằng cái bếp nhà này thôi." Long bật cười: "Vậy sao em khóc cả tuần khi không được ở trong nhà đó nữa?" Phượng Hy buồn bã: "Dù tệ, nhưng mà đó cũng là cái chòi của nhà mình, nơi gia đình mình quây quần yên ấm. Bây giờ em không còn nhà, cũng không có gia đình, bảo sao em không khóc được?" Giọng Long ngọt như đường: "Đây mới là nhà của em, thật đó." Nhớ tới lời dì Tuyên lúc nãy, Phượng Hy thản nhiên gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy." Long nhìn nhiều mắt tinh quái, hai người vừa bước vào nhà, đã nghe bà Bảy cao giọng: "Mày về rồi đó hả? Hai mươi mấy tuổi đầu mà chỉ lông bông suốt ngày, phải làm gì để phụ ba má của mẹ chứ?" Buông người xuống cái trường kỷ chạm xà cừ ngũ sắc ống ánh, Long uể oải: "Ba đâu cần con làm việc, cách nội cũng vậy, nên con phải chơi cho hết ngày giờ." "Tại mày không nên thân." "Thế nào là mới nên thân? Kiểm điểm lại mình, con đã làm gì sai đâu? Tại sao lúc nào nội và ba cũng có thành kiến với con hết? Nội luôn thích con lông bông ngoài đường, nhưng thỉnh thoảng lại mắng nhiếc cho mọi người thấy nội có trách nhiệm với cháu." Bà Bảy Thương vỗ bàn: "Mày nói gì, thằng yêu kia?" Nhịp nhịp chân, Long bảo: "Nội đừng lớn tiếng, Phượng Hy sợ đấy. Nội nhìn xem mà con bé tái rồi kìa." Bà Bảy tức tối: "Nó sợ mày thì có." Long xoa hai tay vào nhau: "Với Phượng Hy, tình cảm của con rất thấm thiết, lấy gì con nhỏ sợ, đúng không Hy?" Bất ngờ vì bị Long lôi vào cuộc, Phượng Hy ấp úng: Em có sợ gì đâu, nhưng anh đừng trêu cho ngoại giận nữa." Long phát một cử chỉ phân bua: "Anh nói thật, chứ có trêu ngoại của em đâu." Tủm tỉm cười thật mất dạy, Long nói: "Trong mắt em hiện giờ, ngoại y như bà tiên phải không? Nhưng lâu dài rồi em sẽ thấy, tiên cũng có nhiều thứ lắm đó." Bà Bảy ré lên: "Cút ngay, đồ khốn nạn." Long vươn vai đứng dậy, anh ta chậm chạp bước ngay chỗ Phượng Hy và bỏ nhỏ: "Nếu buồn, muốn xem phim thì ghé phòng anh, nhiều phim đã lắm." Bà Bảy tò mò: "Nó nói gì vậy?" Hy liếm môi: "Anh nói nhỏ quá con cũng không nghe." Bà Bảy mím miệng, con không được đến gần nó, đồ trời đánh thánh vật. Phượng Hy thắc mắc, anh đã làm gì sai phải không ngoại? Bà Bảy nghiến răng, nó là thằng phá gia chi tử, ăn chơi vung vít, bởi vậy ngoại không bao giờ coi nó là cháu đích tôn của dòng họ. Hy tỏ vẻ không tin, con thấy anh Long cởi mở lắm mà ngoại. Bà Bảy thương lầu bầu, nó được cái miệng xạo chứ cởi mở gì. Thằng Long nói 10 tin được 1. Là anh em, ngoại luôn muốn các con thân thiết với nhau. Với con Vi thì được, riêng phận thằng Long, con nên cẩn thận. Người ta đồn là nó chích xì ke, nhưng ở nhà chưa bắt được tận tay thôi. Phượng Hy sửng sốt, cô rất dị ứng với tất cả những gì liên quan đến ma túy. Trước đây đã có một người nghiện xì ke nhiễm HIV, nửa đêm chết trước nhà cô. Ấn tượng ấy đã ăn sâu vào tâm trí Hy. Cô rất sợ, sợ tới bây giờ. Cứ tưởng tượng ngày nào đấy, lòng sợ ốm yếu hôm hem dơ bẩn, gương mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ, ngay ngay lượn trước Phượng Hy, để xin, thậm chí đòi hỏi, cướp giật tiền để chích hút. Phượng Hy nẩu cả lòng. Thế đấy, thân mình lo chưa xong, bày đặt đòi lo lắng chăm sóc người khác, đúng là dân nổ. Lúc ấy, bà Phụng đi chợ về. Ngồi xuống ghế, bà nói như ra lệnh. Phượng Hy sẽ nấu cơm cho cả nhà. Bà Bảy nhíu mày khó chịu. Cuộc út mến đâu? Bà Phụng trầm giọng, nó sẽ ra cửa hàng phụ con. Bà Bảy vội nói, má thấy công việc ở cửa hàng hợp với Phượng Hy hơn. Giọng bà Phụng ngọt không thua gì cậu quý tử của mình. Đó là công việc làm ăn của riêng con đâu dám nhờ Phượng Hy. Để con nhỏ ở nhà chăm sóc má, đưa má đi chùa mỗi ngày tốt hơn là phải ngồi suốt một chỗ. Quay sang phía Hy, bà Phụng hỏi chiếu lệ, ý con thế nào? Phượng Hy lấp lửng, trước mắt con xin được ở nhà nấu cơm. Bà Phụng cắt cớ, còn sau đó? Phượng Hy trả lời chậm rãi, con sẽ tìm một việc để làm. Môi nhếch lên, bà Phụng nói, nấu cơm cũng là công việc tốt đấy. Hy tự tốn, nhưng nó không phù hợp với con. Còn chuyện đó nữa sao? Đúng là giọng điệu của Phượng Quyền. Xưa nay cô ấy từng đổng đảnh nói thế. Cũng phải thôi, cô Phượng Quyền chỉ thích hợp những việc trên mây. Bởi vậy, bà Bảy thương gạt ngang, đủ rồi. Bà Phụng ngơ ngác, bộ con nói sai sao? Phượng Quyền đúng như vậy mà. Con bé này giống mẹ y đúc, mơ mơ mộng mộng, không khéo khổ thân. Nhìn bà Bảy, bà Phụng chép miệng, con nghĩ má phải quan tâm tới đứa cháu ngoại duy nhất nhiều hơn quan tâm tới mẹ nó xưa kia. Nếu không thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Giọng Phượng Hy đanh lại, tôi không thích bất cứ ai nhắc tới mẹ tôi bằng cái kiểu đó. Bà Phụng hơi khựng lại, nhưng ngay tức thời bà bật cười khiêu khích, ghê nhỉ, mợ chả nhắc tới mẹ con nữa đâu. Nhưng sự thật là như vậy, nhà này thừa những rối rắm rồi, chỉ mong con đừng làm rối thêm mớ hỗn độn ấy. Dứt lời, bà bước ra cửa. Bà Bảy thương rít lên, đồ đàn bà độc mồm độc miệng, nó luôn chụp tức cho ngoại chết sớm để ẵm gọn gia tài. Còn lâu mới có chuyện đó, ngoài để tiền làm phước còn hơn để rơi vào tay con rắn độc ấy. Phượng Hy ngao ngán, xách giỏ thức ăn xuống bếp, ngực nặng như đeo đá. Quả đúng như lời dì tiên nói, sống dưới mái nhà này không đơn giản chút nào. Nhưng đây là chỗ dừng chân, là chốn nương thân của Hy. Nhất định, cô phải bền lòng vững chí, kiên cường đối mặt với khó khăn, để có thể có một vị trí hẳn hoi trong ngôi nhà của ông bà cô đã gây dựng. Chương 2. Phượng Hy ngồi lên cái đôn hình con voi kê gần gốc nhãn già, nhìn toàn cảnh mua bán đang diễn ra ngoài sân. Mùa nhãn năm nay trúng đậm, cái tuần rồi vườn nhà ngoại tấp nập thu hoạch, vô giỏ chuyên chở đi ra Bắc qua Campuchia. Phượng Hy chưa bao giờ nghĩ nhãn được tính bằng tấn bằng tạ thế này. Thảo nào anh Long và chị Vi mang tiếng dân vườn, nhưng sống sung sướng và tiện nghi và sang hơn cả dân thành phố gấp bội phần. Ngày xưa chắc mẹ là một cô ba xinh đẹp giàu có, được nhiều công tử Mỹ Tho săn đón. Giai thoại còn lưu truyền Hắc công tử Mỹ Tho và Bạch công tử Bạc Liêu từng dùng tiền làm củi để nấu nước pha trà. Người đàn ông theo mẹ ngày xưa chắc cũng phải thuộc diện con nhà. Chả biết ông ta là ai, hiện giờ đang ở đâu nhỉ? Không hiểu sao, khi về ở ngôi nhà này, ngủ trong căn phòng ngày xưa của mẹ, Phượng Hy tò mò, thắc mắc và tìm hiểu về mẹ mình. Nhưng ngoài tấm ảnh chân dung bà chụp năm 18 tuổi được treo trên vách ra, khi không tìm thấy một chút gì thuộc về mẹ hết. 20 năm, ngôi nhà đã được sửa chữa, dọn dẹp bao nhiêu lần. Dĩ nhiên mỗi lần dọn dẹp, người ta sẽ vứt những thứ cũ kỹ không cần thiết. Mẹ Hy bỏ đi, đồ đạc thuộc về bà sao còn tồn tại được chứ? Một người phụ nữ trạc tuổi dị Tuyên bước tới chỗ Hy ngồi, đưa cô một rổ nhãn với những trái bé tẹo. Bà ta mời: ăn đi, nhãn tiêu đấy, không có hạt đâu. Phượng Hy cảm ơn, bà ta nở nụ cười đôn hậu: cháu là con gái của cô Ba Quyền có phải không? Cháu giống mẹ đến mức mới nhìn thấy cháu tôi hết hồn. Hy nhỏ nhẹ: ai cũng nói cháu giống mẹ. Người đàn bà nghiêng đầu ngắm Hy, rồi hạ giọng như thì thầm: nhưng cháu vẫn có nét giống bà, đôi mắt cháu dài, đen, sang là của trọng nhân. Phượng Hy kêu lên: dì biết cả ba cháu à? Người đàn bà phe phẩy cây nón lá: ở xứ này trạc tuổi gì, ai mà không biết trọng nhân, dù hồi đó ảnh chưa nổi tiếng. Ba mẹ cháu xứng đôi lắm, tiếc rằng sau này ba cháu đối xử tệ với vợ. Tội nghiệp cô Ba Quyền, cô ấy rất tử tế với tôi. Hy ngập ngừng: dì là bạn mẹ cháu à? Người đàn bà lắc đầu: đâu có, nghèo hèn như tôi sao là bạn cô ba được. Tôi đi ở cho bà Bảy từ hồi còn nhỏ, cho tới khi cô ba bỏ nhà mới thôi. Phượng Hy tò mò: sao dì lại nghĩ vậy? Tại bà Bảy đuổi đó chứ. Bà Bảy nghi tôi làm liên lạc cho cô ba và trọng nhân. Mà dì có làm không? Thì cô ba sai dì, tôi làm y như vậy. Tôi cứ nghĩ đơn giản là cô ba trốn đi dăm bữa nửa tháng rồi về, ai về đâu cổ đi luôn. Tôi không đời nào được gặp lại cổ nữa. Phượng Hy chớp mắt vì những lời chân thật của người phụ nữ chân lắm tay bùn này. Cô có nghe mẹ mình nhắc đến một người giúp việc tên là B thì phải. Cô buộc miệng: phải gì là gì B không? Người đàn bà sửng sốt: sao cháu biết? Phượng Hy nói: cháu có nghe mẹ nhắc tới gì. Bà B cảm động: thật hả? Trời ơi, không ngờ cô ba vẫn nhớ tới tôi. Tôi biết cổ thương tôi lắm mà. Tội nghiệp, cổ vắng số quá. Phượng Hy quan tâm: bây giờ dì sống ra sao? Bà B mân mê cái nón: tôi làm công cho chủ vựa trái cây ở đây, sống cũng được. Thế nào cháu cũng phải tới nhà tôi chơi cho biết. Phượng Hy gật đầu: nhất định rồi, nhưng nhà dì gần đây không? Xa là cháu không biết đường đâu. Bà B bật cười: thành phố này nhỏ xíu, cháu đi tới lui cũng về tới nhà chẳng lạc đâu mà sợ. Hay là một lát đi với tôi luôn. Phượng Hy ngần ngừ suy nghĩ. Bữa nay bà ngoại đi chùa, anh Long lại vọt lên Sài Gòn chơi cho đã. Chị Phi cũng tấp vào nhà bạn để đấu láo về thời trang sân khấu. Cậu Hai Thọ qua cụm Thới Sơn, mợ Phụng ngoài quầy video. Cô có thể giao nhà cho bác Quỳ và nhỏ Út Mến để đi chơi mà. Bác Quỳ đang coi hái nhãn, bác ấy trông thêm nhà cũng không sao. Nghĩ là làm, Phượng Hy nói: cũng được, bữa nay cháu rảnh. Bà B tươi ngay nét mặt: vậy thì đi. Dì chờ một chút. Phượng Hy chạy vội ra sau vườn tìm bác Quỳ. Bác Quỳ ơi, cháu đi chơi một chút nha. Ông Quỳ nhíu mày: cô đi đâu? Cháu đi tới nhà dì B. Bác biết dì B không? Ông Quỳ ngạc nhiên: tới nhà con B làm gì? Cô quen con B à? Phượng Hy nói dối ngon ơ: dạ quen chứ bác. Bác trông chừng nhà nghe, cháu đi à? Không có bà Bảy ở nhà, tôi không dám quyết định đâu. Tốt nhất là cô đừng có đi. Phượng Hy sụ mặt: suốt ngày ở nhà như con ma xó, cháu chán lắm rồi. Dứt lời, cô đi vào nhà dắt xe đạp ra. Tới chỗ bà B ngồi, Hy nói: cháu chở gì? Bà B nhìn Hy: tôi cũng đi xe mà. Hai người thông thả đạp xe. Đường phố ở đây yên ả, chứ không đông đúc ồn ào như Sài Gòn. Qua một chiếc cầu nhỏ, bà ngừng xe trước một cổng rào bề thế. Bà đưa tay bấm chuông trước đôi mắt ngạc nhiên của Hy. Như hiểu được điều cô đang nghĩ, bà B giải thích: số tôi suốt đời đi ở đợ, đây là nhà chủ. Phượng Hy hết hồn khi một lũ chó 4-5 con há mõm nhe răng chồm ra hàng rào sủa inh ỏi. Một con bé 12 tuổi ra mở cửa, nó vừa xịt chó vừa nói: cậu Bằng trong má nãy giờ, cậu ấy than đói mà không có gì ăn. Dựng xe vào vách, bà B cao mày: sao con không nấu cho cậu ấy? Con nhỏ trề môi: cậu ấy chê con nấu dở, người gì đâu khó chịu. Con nấu dở cỡ nào cũng ngon hơn cơm tụ. Bà bê nạt, hổn, tao giả miệng bây giờ, mau vô rót nước mời cô. Con bé lấm lét lủi vào trong sân, có nhiều cây mát rượi. Phượng Hy tò mò, chắc con gái út của gì? Tôi có mình nó à? Vừa nói, bà bê vừa dẫn Phượng Hy đi dọc ngôi nhà lớn nằm giữa sân, hết ngôi nhà kiên cố, tới một căn nhà nhỏ lợp lá, nằm ở góc trong cùng sân. Bà bê nói, chỗ này chỉ dành cho mẹ con tôi. Phượng Hy nhìn quanh, ngôi nhà nhỏ gọn gàng sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân nó là người ngăn nắp, siêng năng. Bà bê nói, cháu ngồi chơi, tôi lên nhà trên coi một chút coi cậu chủ cần gì rồi xuống ngay. Phượng Hy gật đầu, cô không hiểu sao mình theo người đàn bà lạ này để về đây rồi ngồi xếp một chỗ như vậy. Chẳng lẽ tại vì bà ấy đủ sức thuyết phục? Có lẽ tại cô buồn muốn tìm chỗ giải khuây, nhưng tìm đúng chỗ này quả là xui. Con bé khệ nệ mang vào một ly nước to. Mời cô uống nước. Phượng Hy mỉm cười. Cưng tên gì? Dạ ở nhà tên C, má em nói má tên B, thì em tên C cho dễ nhớ. Phượng Hy nói tiếp. Còn đi học tên gì? Con nhỏ C hỉnh mũi ra chiều hãnh diện. Dạ tên Lệ Thủy, má nói giống y tên Lệ Thủy hát cải lương, má em mê cô Lệ Thủy. Phượng Hy cười hết nổi khi nhớ tới ba mẹ mình. Nghệ sĩ đa phần là thần tượng của nhiều người, hoặc ít nhất là của một người. Như ba đã từng là thần tượng của mẹ, để rồi một ngày kia thần tượng bị sụp đổ. Con người bằng xương bằng thịt, đòi hỏi đủ điều từ vợ mình, cho đến khi bi kịch xảy ra. Dì B vậy mà đỡ khổ hơn mẹ của Hy. Dì thần tượng của dì là một nữ nghệ sĩ, dì không bỏ gia đình để theo một người đàn bà được. Giọng con bé C thì thào với vẻ tò mò tột bực. Phải cô là bồ của cậu Bằng không? Đang uống nước dừa, Phượng Hy xích sặc vì câu hỏi của con nhỏ. Cô trấn tĩnh lại. Sao em nghĩ kỳ vậy? Tại má nói trước sau gì cũng phải kiếm cho cậu Bằng một cô bồ. Thấy má dẫn cô về, em đoán ngay, chắc cậu Bằng mừng lắm. Phượng Hy dở khóc dở cười vì lời của con bé. Không lẽ nào bà B mời cô về đây với mục đích đó? Tự dưng Hy thấy ghét cả Bằng chưa biết mặt mũi nào đấy hết sức. Cô nhân nhà bảo, lúc nãy em nói cậu Bằng khó chịu lắm, tội dạ gì cô phải là bồ ruột của người khó chịu nhỉ? Con nhỏ C liếm môi, nhưng cậu ấy cũng tội nghiệp. Phượng Hy tò mò, sao lại tội nghiệp một người khó chịu? Nhỏ C hạ thấp giọng, tại cậu Bằng mới ở tù ra, tù 10 năm lận. Phượng Hy trố mắt, cậu ấy tội gì vậy? Nhỏ C lắc đầu, em hổng rành nhưng mà có chết người. Phượng Hy bỗng tò mò muốn biết nhiều hơn nữa về nhân vật Bằng này. Cô chưa kịp hỏi, nhỏ C đã nhiều chuyện. Nghe má kể hồi đó bồ cậu Bằng đẹp lắm, nhưng khi cậu ấy ở tù, cậu đi lấy chồng. Bởi vậy bây giờ cậu Bằng rất là hận đời. Chính vì hận đời, cậu ấy mới khó chịu với mọi người. Hai vai rút lại, C thì thào, còn ớn cậu Bằng thấy một. Phượng Hy buộc miệng, hỏi một câu lạ quẻ. Thế ba em có ở đây không? Xê lắc đầu, em không có ba, má nói má vừa nghèo vừa xấu, không ai thèm lấy, nên má xin em về nuôi cho vui cửa vui nhà. Nghe con bé hồn nhiên nói về mình, Phượng Hy bỗng xót xa, cô hỏi, chị ba má ruột của em đâu? Xê thản nhiên, chắc là chết hết rồi, nên hồi nhỏ tới giờ, ổng má chưa lần nào tới thăm em hết. Bà B tất tả bước vào, giọng bức rứt, tôi bận chút việc, cô cứ theo con Xê đi vòng vòng sân vườn chơi nghe. Phượng Hy dễ dãi, được mà, vậy cứ tự nhiên. Bà B bảo với con gái, mày dẫn cô Hy gần mé mương, chỗ mấy cái võng cho cổ nằm chơi. Nhỏ C nắm tay Hy lôi đi, ra đây nằm, mát lắm đó. Vừa đi, Hy vừa nói, nhà cô cũng có võng vậy? Nhỏ C lý sự, nhưng võng mỗi nơi mỗi khác, nằm võng nhà em, bảo đảm cô sẽ khoái. Phượng Hy nhìn quanh, khu vườn này thật rộng, lại nằm sát thành phố, dĩ nhiên chủ nhân nó chắc phải thuộc hàng có máu mặt ở địa phương. Không hiểu sao họ lại dính vào tù tội nhỉ? Cô ngập ngừng tìm hiểu. Trong nhà này ngoài mẹ con em còn ai nữa không? Xê kể một dọc. Còn cậu Yên, bà hai nữ, cậu Bằng. Nhưng hiện giờ chỉ có cậu Bằng là ở đây hàng ngày, còn những người kia thỉnh thoảng mới về. Má nói tại cậu Yên và cậu Bằng hổng hạp nên hổng ở chung được. Trề môi ra, con nhỏ lên giọng như bà già, mà chắc cũng hổng ai hạp với cậu Bằng ngoài cái hũ rượu. Ngồi xuống võng, Phượng Hy thắc mắc, cậu Yên và những người kia là ai? Xê nằm lăn ra cái giọng đối diện. Cậu Yên là anh cậu Bằng, mà hai nữ là má hai người. Cô không biết đâu, từ khi ra tù tới giờ, cậu Bằng làm xáo trộn hết mọi chuyện trong nhà. Cậu ấy dữ lắm, ai không làm dữ ý là cậu ấy đục đó. Bởi vậy, lần hồi ai cũng đi hết, còn mỗi mình má con em. Vậy là ông Hạp với má em rồi. Con nhỏ đồng đỏng, không dám đâu cậu ơi, tại má không có nhà, đi khỏi đây biết ở chỗ nào. Phượng Hy làm thinh, không nhà đúng là khổ, hơn ai hết, Hy biết nỗi khổ này. Bất giác, Hy ngã người xuống võng, nhắm mắt lại với một mớ suy nghĩ trong đầu, không đầu không đuôi. Không giải quyết được những tồn động trong lòng, Hy không muốn ở nhà nấu cơm mãi như vậy, nhưng để có một công việc ở thành phố bé tẹo này sao mà khó quá. Nhỏ C kêu lên, cô ơi cô ngủ rồi hả cô? Thấy Hy làm thinh, con nhỏ nói tiếp, chỗ này của cậu Bằng đó, nằm chơi thì được chứ đừng ngủ nha, lỡ mà cậu ấy ra tới thì mất công lắm đó, đừng có ngủ nghe. Phượng Hy vội nhổm dậy vì tưởng lão Bằng đi ra tới, nhưng khu vườn vẫn lặng yên. Cô bỗng phì cười khi nghĩ mình tự dưng rời khỏi nhà để tới đây nhận lấy nỗi phập phồng từ một người chưa biết mặt. Nhổm người lên, cô nhặt trái mận héo rồi ném xuống mương. Đám cá thòi lòi thấy động nhảy tòm xuống nước. Phượng Hy lại nghe Xê ca cẩm, làm cái gì mà má em chịu cậu Bằng dữ vậy không biết. Hồi cậu ở tù, lâu lâu cũng chỉ có má đi, hầu cậu ấy thú thiệt. Con ghét cậu Bằng. Rồi như nghĩ mình không nên nói thế với một người mới gặp lần đầu, Xê nghiêm mặt, cô đừng học lại với má nghe, bà sẽ chửi vì em ghét cậu Bằng đó. Hy mỉm cười, cô đâu có nhớ Xê nói những gì mà học với mách. Nhớ Xê được nước lấn tới, cô cũng đừng thèm cặp bộ với cậu Bằng, cho ổng ế độ luôn nghe. Phượng Hy tỏ vẻ quan tâm, nhưng ổng đã làm gì mà em ghét ổng quá vậy? Xê biểu môi, tại má lo cho ổng hơn em nên em ghét. Hy nhỏ nhẹ, vậy là ganh tị xấu lắm mà nghe. Xê bướng bỉnh, xấu cỡ nào cũng tốt hơn người từng ở tù. Phượng Hy cau mày, ai nói với em vậy? Cậu Yên nói khi gây lộn với cậu Bằng, cậu Yên đi khỏi đây vì không muốn ở chung với người xấu đó. Phượng Hy khe khẽ lắc đầu, đúng là gia đình nào cũng có những bất đồng xung đột, chứ không phải chỉ gia đình cô là bất hạnh đến tan tác chia lìa. Bà B trở ra với một rổ nhãn, tay quệt mồ hôi còn đọng trên trán, bà bảo, ăn thử nhãn nhà này coi, ngon hay dở hơn nhãn của bà Bảy Thương. Phượng Hy hờ hững, cho thấy nhãn nào cũng vậy. Bà B có vẻ phật ý, sao cũng vậy được, mỗi loại mỗi có tên, mỗi tên có cái khác của nó chứ. Loại này đang được chuộng nhất đây, có bao nhiêu cũng không sợ ế, con ăn thử đi. Phượng Hy nhón một trái cho vừa lòng bà và nhận ra trái nhãn này thật dày cơm, dai thịt, và hạt lại nhỏ. Vừa ăn, cô vừa nghe bà B kể một loạt tên nào là nhãn tiêu, nhãn quế, nhãn da bò, với những cái hay dở của nó. Vườn nhà ngoại Hy cũng có nhiều nhãn, nhưng cô không biết đó là nhãn gì, giá trị kinh tế ra sao. Bà B phấn chấn khoe, mai mốt cậu Bằng sẽ cải tạo lại hết những giống nhãn cũ, năng suất thấp để trồng loại mới, thu hoạch cao, trái lại ngon hơn. Nghe bà B nói, Phượng Hy có cảm giác bà là một cán bộ nông nghiệp đầy kinh nghiệm, chứ không phải là một người giúp việc nhà tầm thường như bà tự giới thiệu. Với cách nói đó, chắc chắn bà B gắn bó với gia đình này nhiều lắm. Phượng Hy tò mò, dì ở đây được lâu chưa? Bà B chớp mắt, sau khi bà Bảy đuổi, tôi được ông chủ này nhận vô làm tới bây giờ luôn. Nghĩa là đã 20 năm hơn. Bà B gật đầu, đúng vậy. Hy nói, thảo nào dì có những tình cảm đặc biệt với cậu chủ và ngôi nhà này. Bà B buộc miệng, con Xê lại nhiều chuyện với cháu rồi. Phượng Hy vội lên tiếng, con bé đâu có nói gì, nhìn cử chỉ của dì cháu cũng đoán được, hơn nữa không có tình cảm đặc biệt, làm sao dì chịu ở đây cả 20 năm. Bà B xa xôi, ở lâu thì phải mến người mến cảnh chứ, tôi là người chung thủy mà. Phượng Hy dò dẫm, chắc cậu chủ Bằng là người cực kỳ tốt. Bà B gật đầu, giọng chắc nịch, đúng, không ai tốt hơn cậu ấy đâu. Chắc cậu chủ phải lớn tuổi rồi. Đâu có, cậu Bằng mới 28 tuổi. Phượng Hy ngạc nhiên, ủa, vậy nhận gì vào làm là một người khác à? Ừ khác, ổng là chúa của cậu Bằng. Bà B bỗng chuyển đề tài, vợ chồng hai Thọ có tốt với cháu không? Phượng Hy ngập ngừng, Cháu không biết nữa, người ta nói thức khuya mới biết đêm dài, mới về ở hơn một tháng, cháu chưa thấy biểu hiện gì rõ. Hơn nữa vợ chồng cậu hai tối ngày đi suốt, ai cũng bận bịu công việc, nên đâu cần thời gian để ý tới cháu. Bà B nói, tôi hiểu rõ hai người đó mà, họ trả cho không ai cái gì đâu. Tốt nhất, cháu nên có một việc làm. Phượng Hy thở dài, cháu chẳng biết làm gì ở xứ này hết, học hành gian dở, chuyên môn chả có, ai thèm mướn cháu. Nhưng không lẽ cháu sống nhờ vào người khác hoài? Phượng Hy cứng mồm vì câu trả lời trần trụi của bà B. Thiếu gì người không cha mẹ vẫn tự lập được, tại sao cô thì không? Phượng Hy ấp úng phân bua, trước khi mất, mẹ bắt cháu hứa phải về ở với ngoại để thay mẹ chăm sóc bà những ngày gần đất xa trời. Cháu phải dâng lời mẹ trước rồi từ từ mới tính sao. Bà B hạ giọng, nói dại mồm, lỡ ngày nào đó, ngày cháu trăm tuổi thì sao? Cháu sẽ ra khỏi nhà đó với hai bàn tay trắng như lúc cháu về à? Tôi dốt hỏng có ăn học, nhưng tôi cũng biết chút ít về đời. Cháu phải lo cho thân mình ngay từ bây giờ, chứ đừng trông mong gì vào của cải của bà Bảy. Phượng Hy đỏ mặt, cháu không hề nghĩ như vậy. Bà B nhỏ nhẹ, tôi biết. Lẽ ra tôi không nên nói những lời nói khó nghe như vừa rồi, nhưng vì cháu là con của cô Ba Quyền, người mà tôi chịu ơn rất lớn, do đó tôi phải thiệt tình khuyên rằng cháu đừng giận nghe. Phượng Hy chép miệng, cháu hiểu gì mà. Rồi cô nói tiếp, giờ cháu phải về lo cơm chiều cho cả nhà. Bà B tỏ vẻ tức giận, mợ Phụng bắt cháu làm công việc của người ở mà bà Bảy cũng chịu à? Phượng Hy ngập ngừng, bà ngoại không thích, nhưng tại cháu muốn nhà yên ổn nên nhận làm rồi. Bà B kêu lên, thay vì lo ba chuyện thầy bà chùa miếu, bà Bảy lo cho cháu hỏng tốt hơn sao? Phượng Hy lặng lẽ nhìn bà B, như nhận ra mình đã quá lời nên ngập ngừng, tôi nói nhiều quá, chắc mai mốt cháu không thèm qua chơi nữa đâu ha. Phượng Hy gượng gạo, dạ đâu có, cháu sẽ qua thăm dì với bé C nếu rảnh. Bà B đưa cô ra tận cổng, có chuyện gì cứ chạy sang đây, đừng ngại gì hết. Phượng Hy máy móc gật đầu, cô không tưởng tượng nổi có chuyện gì là chuyện gì, mà hết chị Tuyên lại đến bà B dặn dò cô với vẻ đầy cẩn trọng. Với những bất hạnh đã xảy ra thì còn có chuyện gì lớn hơn khiến Hy phải sợ nữa. Dằn cuốn sổ xuống bàn, bàn câu có nói với bà hai nữ, không thể tin vào sổ sách này được, họ qua mặt má ào ào mà má đâu có hay. Bà hai lộ vẻ bất bình, đừng nói như vậy, người ta đã làm cho mình bao nhiêu năm rồi, phải tin nhau mới làm ăn được. Con à, bằng vẫn giữ ý kiến của mình, thì cũng tùy người, trong con mắt con tư chí không xài được, cả tháng nay con theo dõi kiểm tra và nhận ra những con số tư chí vô sổ toàn là số ma, hoàn toàn sai so với thực tế. Mỗi ngày con ghi số lượng trái cây thu mua vào từ các vườn rồi xuất đi các tỉnh rất tỉ mỉ, và thấy chênh lệch với sổ sách của tư chí cao lắm. Mỗi tháng hắn bỏ tiền túi riêng không dưới 10 triệu đồng. Bà hai tái mặt vì số của, mày dối thổi phồng sự thật, tiền ở đâu chui ra vậy? Bằng cười mũ, tiền ở đâu hả? Má cứ giao vựa cho con, nếu một tháng không tăng thu nhập cho má, con sẽ làm việc không lãnh lương. Bà hai ậm ừ, không giao cho mày được đâu. Bằng sâu vai, vì con là một thằng tù tội chứ gì? Không phải, nhưng thằng Yên sẽ không chịu. Giao nhà, vườn cho mày rồi thôi chứ. Bằng nhíu mày, thôi là sao hả má? Nhà, vườn đó của chú Ba Tâm, con chỉ là ông tự giữ nhà, làm sao con lập nghiệp bằng cái của người khác được. Bà hai nữ sẵn giọng, chú bà mày ở Mỹ luôn chứ không về nữa đâu, bởi vậy mày sẽ sở hữu nhà, vườn của chú ấy. Phần của ba mày thuộc về vợ chồng của thằng Yên. Bằng vẫn giữ ý kiến cũ, con muốn mọi việc phải rạch ròi, chứ không phập phồng như bây giờ. Bà hai nữ khó chịu, có gì gọi là nhập nhằn phập phồng gì đâu. Bằng bực dọc, con không muốn đụng vào những thứ của chú Ba Huệ. Lời của chú phải để riêng cho chú, tại vì tới bây giờ chú vẫn mập mờ với con. Mày đúng là thằng điên, ở Mỹ chú mày giàu sụ, cần gì ba mớ lẻ tẻ này chứ. Giọng cộc lốc, bằng gằn, ý con là con muốn tham gia quản lý giữa trái cây, đó là quyền lợi chung của gia đình, con không muốn bị người ngoài qua mặt. Bắt đầu tháng sau má cho tư chí thôi việc. Bà hai nữ nhíu mày, nghỉ việc không có lý do coi sao được, hơn nữa tư chí lại là anh vợ thằng Yên, làm như vậy mất mặt nó lắm. Bằng nhếch mép, để tư chí lại cũng được, nhưng con sẽ quản lý từ trên xuống dưới, hắn phải chịu sự điều động của con. Bà hai nữ ngập ngừng. Mày mới ra chân ướt chân ráo biết gì mà điều động với quản lý, lờ mờ bán dựa luôn đó con. Thị trường bây giờ không phải như 7-8 năm về trước đâu. Chỉ cần trục trặc một chút ở đâu ra là mày chỉ còn nước đổ trái cây xuống sông. Giọng bằng chắc nịch. Suốt thời gian qua, con theo dõi công việc này rất kỹ, con tin sẽ không làm má thất vọng. Bà hai nữ lặng thinh, nhìn vẻ chờ đợi của bằng, lòng bà chùng xuống. Vừa trái cây là chỗ mưu sinh của bà 20 năm nay. Bà đã từng sống chết, lúc thịnh lúc suy với nó. Sau này sức khỏe yếu, bà giao lại cho Mỹ Lệ, vợ yên trông coi. Mỹ Lệ kéo anh trai vào làm cùng, công việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Dạo này Mỹ Lệ sinh con, nên tư chí tha hồ thao túng. Bà hai biết hắn có lem nhem, nhưng bà đã mệt mỏi lắm rồi, nên không muốn làm to chuyện này. Bây giờ bằng đã về, tại sao bà lại không để cho con ruột mình tiếp tục công việc mà bà từng làm, mà lại để cho một người ngoài, rồi lắm lúc bực bội, thiếu tin tưởng. Nếu bằng không ngồi tù, thì nó đã thay bà từ lâu. Nó rất bén nhạy trong kinh doanh, trong khi thằng Yên lại thích hợp làm một công chức gương mẫu. Yên có vẻ hài lòng với địa vị đang có. Phó giám đốc một sở như là sở ít là điều mong ước của biết bao nhiêu người. Thằng Yên tuổi trẻ tài cao, nó là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ. Còn thằng Bằng giống như bề trái của chính anh mình. Bà đâu thể đánh giá Bằng như vậy được, khi việc ở tù hoàn toàn không phải do lỗi ở nó. Trái tim người mẹ bỗng nhức nhối đau. Bà hai ân hận vì từ hồi Bằng về tới nay, bà đã không quan tâm chăm sóc nó đúng mức. Trái lại, bà luôn nghiêng về phía Yên để đánh giá Bằng. Bà hai thở dài khi nhớ lại chuyện ngày xưa. Lúc đó công việc làm ăn thất bại, Bằng đã đứng ra nhận chuyện ấy để đổi lấy một số tiền lớn. Nhờ số tiền đó, bà đã gượng lại được vựa trái cây leo tèo của mình phát triển cho tới ngày nay. Cái án 10 năm tù như một nhát dao chém ngang đời Bằng. Mơ ước thành kiến trúc sư mãi mãi chỉ là mơ ước. Bằng đã bị đánh cắp cả một thời trai trẻ mà không một tiếng than. Nó chưa yêu cầu bà bất cứ điều gì. Đây là lần duy nhất Bằng mong muốn bà đáp ứng điều nó muốn. Lẽ nào bà lại từ chối? Bà hai nữ chép miệng. Má phải bàn bạc với anh hai con trước đã. Bằng nhếch môi. Anh sẽ không bằng lòng đâu. Biết vậy sao con còn dồn má vào chỗ đó? Bằng chậm rãi đốt thuốc. Chẳng lẽ con không bao giờ định sống vì mình? Bà hai chưa kịp nói gì thì Yên bước vào với một cái cặp to sụ kế bên hông, dáng bệ vệ đầy tự mãn của một người có chức phận. Yên hất hàm. Em đang mè nheo gì bà già à? Bằng rất thú không trả lời. Sự lặng thinh của bằng khiến Yên khó chịu. Anh dàn cái cặp táp lên bàn như một cách thể hiện quyền hành. Bà hai lên tiếng. Bằng chả mẹ nheo gì cả, má gọi nó sang đây có chuyện. Yên nhíu mày. Chuyện gì vậy má? Bà hai nuốt nước bọt. Má quyết định giao giữ trái cây lại cho thằng Bằng trông nom. Vừa ngồi xuống ghế, Yên đã vội nhổm đít lên, giọng gay gắt. Má chưa trao đổi với con mà đã quyết định sao? Con thấy phải bàn lại vấn đề này. Bà hai nữ nói. Không cần, má đã nghĩ kỹ rồi. Mỹ Lệ mới sinh xong, nó phải chăm con ít nhất là cũng cả năm trời. Thằng Bằng thai Mỹ Lệ là đúng lúc, là kịp thời. Yên vội vã. Con không để Mỹ Lệ nghỉ lâu như vậy. Bà hai nữ gạt ngang. Má đã quyết định rồi, khi ba còn sống ý ổng cũng muốn thế, bộ con quên à? Yên vội vã nói. Con cho rằng thằng Bằng trông nom mấy mảnh giường của chú ba là sống dư dả, bon chen vào thương trường làm chi cho nó khổ. Bằng nhìn thẳng vào mắt của anh mình. Anh thật ngây thơ. Khi nghĩ chú ba sẽ để tôi toàn quyền quyết định nhà cửa đất đai của chú ấy. Suốt 10 năm qua, chú ba đã lợi dụng chúng ta, chứ có tốt lành gì đâu. Yên phản ứng. Em không nên nói như vậy. Đối với em, chú ấy đã sòng phẳng lắm rồi. Bằng cười khẩy. Nếu như đổi lại anh là em, anh sẽ không nói thế đâu. Nhưng làm sao anh là em được phải không? Em không kể những gì đã làm cho gia đình này, nhưng em không muốn bị xử ép. Thấy Yên làm thinh, Bằng nhấn mạnh. Tôi muốn làm chủ cái của mình, chứ không muốn làm ông từ giữ đất cho chú ba. Chú ấy không lừa được tôi lần thứ hai đâu. Tóm lại, tôi muốn trông coi dựa. Còn đất đai ba để lại, anh toàn quyền sử dụng. Tôi không đổi chia. Quyết định này có lẽ sẽ khiến anh khó ăn nói với chị Lệ, nhưng đó là sự công bằng đấy. Yên vẫn im lặng. Cái im lặng dè chừng đầy nghi ngại. Anh không tin lời thằng em trai mình, cho dầu nó đã một lần hy sinh vì mẹ vì anh. Thời gian nghiệt ngã đã làm thay đổi tất cả. Trước kia Bằng là đứa mơ mộng đầy lý tưởng, nhưng ngày nay bằng khác hẳn, nó ít lời nhiều toan tính. Linh cảm cho thấy bằng sẽ gây khó cho anh. Nó bảo là không đòi hỏi để mà chia đất đai, nhưng ai tin được điều đó khi bằng đã thuyết phục được má giao vựa lại cho nó. Phen này chắc hẳn anh sẽ sổ mình với Mỹ Lệ, cô vợ xinh đẹp sắc sảo và giỏi giang của Yên, rất ham làm giàu. Cô nàng sẽ làm trận làm thượng khi nghe tin này cho mà xem. Muốn tránh cơn thịnh nộ đó, Yên phải có ý kiến mạnh vào, chứ đâu thể để thằng bằng lèo lái mẹ được. Đi tới đi lui với vẻ đỉnh đạt của một phó giám đốc, Yên vòng vo. Từ khi vợ con thay má làm chủ dự tới nay, không có sơ suất gì hết. Bây giờ má giao lại cho chú bằng, thế nào cô ấy cũng tự ái. Mỹ Lệ mới vừa sanh xong, xúc động đâu có tốt. Má gác chuyện này lại một thời gian nữa đi, rồi để chúng con trao đổi với nhau đã, được không má? Bà hai chớp mắt vì những lời Yên nói. Cái thằng lúc nào cũng ngọt ngào mềm mỏng, chỉ tội nước sợ vợ, sợ đến mức sợ cái dòng họ vợ luôn. Mà dòng họ vợ của nó liên quan gì tới bà? Tự nhiên mỗi tháng thằng Tư Chí bỏ vào túi 10 triệu đồng, một năm vậy chi 120 triệu. Trời ơi, cả một gia tài lớn chứ đâu phải ít. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó, bà hai đã nóng mặt. Anh em con Lệ coi bà như bù nhìn, mà bản thân bà cũng dở, làm chủ bao nhiêu năm kinh nghiệm đầy mình, vậy mà khi về hưu lại bị qua mặt một cái dù. Mỹ Lệ mồm mép nịnh nọt quá làm bà đặt niềm tin vào nó. Bắt đầu hôm nay thì đừng hòng. Bà hai nữ dứt khoát. Má đã quyết định, bởi vậy con phải nói với nó sớm để nó yên tâm nghỉ ngơi. Sau này cứng cáp rồi thì trông coi giường tược. Anh em sống chết vì nhau mà, huống hồ những chuyện nhỏ này. Yên bắt gặp cái nhếch môi chua chát của bằng. Cái nhếch môi khiến Yên phải quay đi. Anh dịu giọng xuống. Nếu má đã quyết định thì thôi, vợ chồng con đâu dám cãi. Dứt lời, Yên xách cái cặp lên lầu. Không khí trong phòng bỗng lắng xuống nặng nề. Bằng lớn tiếng. Con biết thời gian đầu sẽ gặp khó khăn, nhưng má tin con đi, không lâu đâu, con sẽ biến cái giữa trái cây của má thành một công ty xuất khẩu rau quả đi khắp Đông Nam Á. Bà hai lặng thinh. Bà tần ngần không biết quyết định vừa rồi của mình là đúng hay sai. Có quá bốc đồng không? Giao cái nghiệp cả đời cho một đứa vừa ra tù rõ ràng là quá phiêu lưu. Nhưng đòi hỏi của bằng là chính đáng. Con của bà phải có một công việc ổn định để đường hoàng ngẩng mặt với đời. Chương 3. Dần đũa xuống mâm, Ánh Vi chanh chua nói. Cơm này mà cho người ăn hả? Có lộn không vậy? Liếc Phượng Hy một cái dài mấy cây số, cô chỉ chiết. Mày hổng ưa tao cứ nói đại ra, chứ đừng có nấu những món gớm ghiếc như vậy. Mày nấu cho tao để bỏ ghét đó hả? Đứng dậy, Ánh Vi đổ chén cơm còn nguyên, dĩa thịt ram, dĩa đồ xào vào tô canh, làm nước canh văng tung tóe ra đầy bàn, rồi gằn giọng. Mang cho chó đi. Mặt Phượng Hy đanh lại, cô tức lắm, nhưng vẫn bình thản nhả từng chữ. Chị muốn thì cứ, xong rồi dọn dẹp bãi chiến trường này luôn. Ánh Vi phủi hai tay vào nhau. Đó là việc của người ở, chứ không phải của tao. Trong nhà này, chức ấy dành cho mày. Phượng Hy đẩy ghế đứng bật dậy. Đủ rồi, chị mà nói vậy lần nữa thì đừng trách tôi hổng. Ánh Vi trợn đôi mắt tô đen lên. Ngon, mày nhắm làm gì được tao mà hăm dọa. Cái thứ đồ ăn bám. Chị nấu cơm thôi, chưa đủ tiêu chuẩn người ở đâu. Mày phải lau nhà, giặt quần áo, rửa cầu tiêu, chạy nhà tắm nữa kìa. Phượng Hy sừng sộ bước tới, môi mím lại. Tôi đánh mạnh lắm đó nha. Như một phản xạ, Ánh Vi đưa tay lên che cái mũi mới giải phẫu thẩm mỹ. Bờm không hớt trù tréo. Đồ mất dạy, mày thử đụng vào một sợi lông chân của tao coi, ba mẹ tao có tống cổ mày ra khỏi đây không cho biết. Phượng Hy lầm lì vung tay lên. Ánh Vi né người sang một bên, tay vẫn giữ chặt mũi. Hy xô mạnh làm cô ta té nhào xuống đất. Giọng lạnh tanh, Hy nói. Lần sau mà còn chót chét, tôi cho chị méo mũi luôn. Lách về phòng mình, đóng cửa lại, Ánh Vi bắt đầu mở đài. Đồ mất nết y như mẹ mày. Mày đừng có hòng rút rỉa ba mẹ tao mãi. Nếu tự trọng, mày xéo khỏi đây ngay, đồ khốn nạn. Phượng Hy bỏ đi, ra ngồi tuốt ngoài góc nhãn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Ánh Vi nhèo nhéo trong phòng. Cô ta lôi ba mẹ Hy ra mắng mỏ bằng những từ kinh dị nhất. Hy ôm lấy đầu, nước mắt hoen mi. Lẽ ra vừa rồi cô không nên côn đồ như vậy. Ánh Vi chắc chắn sẽ xét to chuyện này lên, bà Phụng sẽ dựa vào đó mà tống cô đi. Nóng nảy như cô quả là ngốc, nhưng cho dù có thế nào thì phản ứng của Hy vẫn là đúng. Anh Vì đâu có quyền nhục mạ cô. Phượng Hy thừa biết mợ Phụng suối Vi kiếm chuyện thường xuyên với Hy, để cô chán mà đi khỏi đây. Nếu rời khỏi đây, Hy sẽ sống ở đâu? Suy nghĩ của Hy hướng ngay về dì Tuyên. Dì Tuyên đang làm chủ một quán bar khá lớn, kinh tế gia đình thoải mái, dì sẵn lòng nhận Hy về sống chung. Ở với dì Tuyên, Hy còn có cơ hội đi học tiếp. Nhưng tại sao mẹ lại không muốn? Phải vì mẹ không thích môi trường quán xá không? Mẹ lo cho cô sa ngã chứ gì? Phượng Hy thở dài, cô chả muốn làm trái ý mẹ tí nào. Nhưng cứ sống kiểu nặng nề ngột ngạt thế này mãi, chắc Hy đi mất. Hành động bộc phát, thiếu kiềm chế vừa rồi, phải chăng là một khởi đầu cho cái sự điên? Hy chợt rùng mình khi thấy tương lai hoàn toàn xám xịt. Đang trầm kha trong tăm tối, Phượng Hy chợt giật nảy người khi bị xoa vào vai. Ngẩng đầu lên, cô thấy Long. Anh ta xả xuống, ngồi bên cạnh cô, một kiểu thân mật quá đáng mà Hy không chấp nhận được. Cô vội đứng dậy. Anh làm em hết hồn. Long cười cười. Anh không tin em yếu bóng dưới đến mức hết hồn khi mới vừa rồi em xô nhỏ Vi té chổng gọng. Anh khoái con gái có cá tính mạnh như em. Phượng Hy nhếch môi. Chị Vi cũng mạnh lắm chứ bộ. Long so vai. Nó chỉ mạnh miệng thôi. Trong nhà này nhỏ Vi chanh chua nhất. Giờ có em trị nó rồi, anh đỡ bị ăn hiếp. Hy khịt mũi. Anh hiền như vậy sao? Long tròn mắt. Thật mà, không tin em hỏi nội xem. Anh luôn lịch sự ga lăng với bất kỳ phụ nữ nào, không phân biệt già trẻ đẹp xấu. Phượng Hy nói. Nhưng anh rất hay chọc cho ngoại và mở Phụng nổi giận. Long phải tay. Không phải là chọc, anh làm cho các bà lưu thông máu huyết đấy. Tại em không để ý, cho mỗi lần mắng anh xong, các bà ăn cơm rất ngon và rất nhiều. Phượng Hy không cười nổi trước câu nửa đùa nửa thật của Long. Anh ta ngồi rung đùi, chu mồm hít sáo với vẻ khoái chí, khiến Hy cứ ấm ức. Tại sao lại có những người vô tâm sung sướng đến thế kia? Bà Long sung sướng thật. Ngoài việc chơi ra, anh chàng chả phải làm gì cả. Công việc chính của Long là chơi. Chơi từ đồng bằng sông Cửu Long, chơi tới Sài Gòn, rồi ra tận Long Hải, Vũng Tàu, Bình Dương, Sông Bé. Chơi xa vài ba hôm rồi về, Long bắt đầu xin tiền mở Phụng. Bà mắng lấy mắng để, nhưng rồi cũng móc tiền cho. Mỗi lần như vậy là 500-600 ngàn cho tới bạc triệu. Một số tiền không nhỏ chút nào. Đã tốt nghiệp đại học nông nghiệp ở Cần Thơ, nhưng Long không chịu đi làm, cũng không phụ giúp gì cho cậu hai. Anh ta đúng là không biết xấu hổ khi cứ ăn chơi theo năm rộng tháng dài. Ánh Vi tiêu tiền chả kém ông anh, nhưng âm thầm hơn và lúc nào cũng được ba mẹ ủng hộ. Nên Hy chưa bao giờ nghe Vi bị mắng về vấn đề tiền bạc. Khoản Vi tốn kém nhất là khoản chăm lo sắc đẹp, sửa mắt hai mí, sửa mũi dọc dừa. Cái gì Ánh Vi cũng đã thử hết. Tiền mỹ phẩm dưỡng da, sữa tắm, kem chống nắng, tan mỡ, hàng tháng không phải nhỏ. Cộng với tiền quần áo, giày dép hợp thời trang, được tậu từ những shop nổi tiếng ở Sài Gòn. Ánh Vi thực sự là cái máy ngốn tiền. Học xong lớp 12, Ánh Vi trượt 3 năm đại học lẫn cao đẳng. Cô nàng bèn học Anh Văn ở cách trung tâm với mơ ước sau này sẽ có chồng Việt Kiều. Giọng Long rủ rê. Đi Sài Gòn không Hy? Về thăm bạn bè hàng xóm láng giềng. Phượng Hy hỏi. Chừng nào đi? Lâm sáng mắt lên. Nếu em muốn, đi ngay bây giờ, mai về. Phượng Hy le lưỡi. Không dám đâu, bà ngoại chửi, em nghe không hết. Long hùng hồn. Đi với anh, nội ngoại gì cũng né hết, em khỏi phải lo. Phượng Hy lắc đầu. Sao lại không lo cho được? Anh thử biết thân phận chùm gửi của em mà. Long chép miệng. Rắc rối quá, anh chưa bao giờ xem em là chùm gửi. Tiếc rằng ba mẹ anh và con Vi lại coi tiền bạc nặng hơn máu mủ ruột rà. Anh rất ghét, bởi vậy có cơ hội là anh xài tiền thoải mái. Hy xịu mặt. Anh nói vậy mà nghe được. Long bật cười. Được quá đi chứ, anh không xài cũng có đứa khác xài. Nhà này toàn những kẻ hào phóng như người dân. Nội cúng dường, mẹ cúng thầy bối, con Vi cúng cho thời trang sắc đẹp, ba anh cúng cho bọn con gái cho choai. Thì tội tình gì anh phải nhịn xài kia chứ. Phượng Hy nuốt nước bọt. Nhưng mà tiền ấy do mồ hôi nước mắt của cậu mợ. Long nói. Làm gì có chuyện đổ mồ hôi mới có tiền ở nhà này. Ba anh muốn có tiền thì bán bớt đất, bán chừng nào hết mới thôi. Anh không xài, nghĩ cũng phí. Rút trong túi ra một cọc tờ 50.000, lồng dúi vào tay của Hy. Xài phụ anh đi. Phượng Hy đẩy ra. Ngoại có cho em không lấy của anh. Long bẹo má cô, thì để dành phòng khi hữu dụng. Người khôn ngoan không bao giờ chơi tiền. Phượng Hy đỏ mặt, cô đứng lùi lại, giọng nghiêm nghị. Nhưng mà cũng không nên nhận tiền bừa bãi. Long nhún vai. Mình là anh em mà. Hy dè dặt quá, khó sống hòa đồng lắm. Nào, cầm tiền cho anh vui. Phượng Hy lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng em có nguyên tắc riêng, em không nhận tiền của anh. Long nheo nheo mắt. Đúng là có cá tính mạnh. Hy vọng mãnh lực của đồng tiền sẽ thua cá tính của em. Nhìn đồng hồ, Long nói. Em không đi Sài Gòn thì anh đi với tụi bạn. Chứ ở nhà này chắc là anh chết vì buồn. Phượng Hy buộc miệng. Ở trển có gì vui đâu. Long trợn mắt. Đùa hoài, Sài Gòn không vui thì ở đâu vui bây giờ. Hy vẫn cãi. Là dân Sài Gòn, bọn em không biết sao. Long khoanh tay ngạo nghễ. Sài Gòn cũng có 5-7 thứ dân. Dân sống trong cổ mộ như tiểu long nữ thì thua dân ruộng các anh là cái chắc. Ủa, nghe nói ba em danh tiếng lẫy lừng lắm mà, lẽ nào em lại tu để thấy Sài Gòn buồn? Phượng Hy sụ mặt khi nghe hỏi tới ba mình. Long lại tiếp tục. Kể về dưỡng nhân cho anh nghe đi. Hy sẵn giọng. Có gì để kể đâu, khi trong trí nhớ em chỉ động lại những chuyện ba làm khổ mẹ em thôi. Long tò mò. Có đúng dưỡng nhân là thần bại không? Phượng Hy cười khẩy. Khoảng cách giữa thần và quỷ mong manh như sợi chỉ. Khi thắng trận thì là thần, khi thua bạc thì thành quỷ ám vợ con. Ba em là quỷ nhiều hơn làm thần. Lúc được bài, chẳng biết ông tung tiền vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nào. Đến khi thua, ông luôn có mặt ở nhà hạch sách vợ từng đồng để đi gỡ. Với em những lúc ấy, ông ấy như ác quỷ. Long trùng vai. Anh rất ghét bài bạc nên không đời nào thanh thân bài. Phượng Hy hóm hỉnh. Nhưng hình như anh lại thích thành ma. Long khựng lại rồi nhanh chóng cười. Em muốn nói tới ma túy hả? Người ta đồn bậy đấy. Anh không có điên nên đâu có đụng vào ba cái thứ đó. Không có lửa sao lại có khói nhỉ? Long chép miệng. Em thích bắt bẻ người khác lắm à. Nếu thế thì anh xin thua. Nhưng mà nói thật, anh không dính ma túy, anh thề đó. Anh tuy long bông nhưng không đến nỗi tệ như em nghĩ. Phượng Hy chớp mắt. Anh không nghĩ ngày nào đó sẽ phụ cậu hai công việc giường tuột sao? Long hờ hững. Nghĩ thôi thì ích lợi gì, với anh tốt nhất là đừng nghĩ. Tại sao vậy? Ba anh vốn độc đoán và đa nghi. Ông không tin ai hết, kể cả vợ con. Bởi vậy dứt khoát ông không cho anh tham gia vào công việc làm ăn. Nói nghe phi lý, vì có ông bố nào lại không muốn con cái kế thừa sự nghiệp của mình. Nhưng với ba anh, sự thật là đúng như thế. Nhìn vẻ mặt của Hy, Long nói tiếp. Chắc em cho rằng tại anh quá tệ quá dở nên không chiếm được lòng tin của cha mẹ. Nhưng mà dần già rồi em sẽ hiểu. Những người trong ngôi nhà này ngoài mẹ ra đều phân biệt đối xử với anh. Phượng Hy phản đối. Làm gì có chuyện đó. Trái lại là em thấy ai cũng chiều chuộng, xem anh như là ông vua con vậy. Long cười xòa. Em có quá lời không? Anh mà là ông vua con à? Nếu đúng vậy chắc anh là vua của riêng em. Mặt Phượng Hy sụ xuống. Anh em anh lúc nào cũng coi em là đầy tớ. Làm gì có. Không thì sao anh nghĩ mình là vua của riêng em? Ý anh muốn nói em là nô tỳ hầu hạ mình anh thôi chứ gì. Giọng Long trầm hẳn xuống. Sao lại nhiều tự ái thế cô nhóc? Anh có gì đâu để dám xem người khác là tôi tớ của mình. Mà nếu anh là vua, anh sẽ đặt em ở một vị trí tương xứng. Thật đó. Nhìn Long nghênh ngang bước đi, Phượng Hy lắc đầu. Anh ta lúc nào cũng mờ mép, xem khuyết điểm của mình là đúng. Bà ngoại bảo Hy tránh xa Long vì không muốn cô bị nhiễm những tật xấu của anh chứ gì. Mà sao Phượng Hy có cảm giác bên trong con người Long như chứa đựng một nỗi u ức nào đó. Chính u ức đấy khiến anh trở nên một con người gàn dở. Mà suy cho cùng, trong nhà này toàn những người gàn dở. Vừa rồi khi Xô Ánh Phi chúa nhủi, cô cũng thuộc dạng quậy chứ có hiền đâu. Chiều nay khi mọi người đông đủ, Ánh Phi sẽ kể lại chuyện này bằng giọng ướt sũng và bằng điệu bộ yếu đuối hiền từ. Và đứa con có ông bố quan đàn như Hy sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Chuyện gì tới cứ để mặc nó tới. Nhưng mâm cơm hỗn độn ấy nhất định Hy không dọn. Cô để mặc bụng đói, chắc xe đạp ra khỏi nhà và đạp vòng vòng thành phố giữa trưa nắng gắt. Ở đây Hy không có bạn bè nên cô chẳng biết phải ghé đâu. Lòng nuối tiếc, cô ân hận khi lúc nãy từ chối lời mời đi Sài Gòn của Long. Dù gì Sài Gòn vẫn gần gũi thân thiết với cô hơn là ở Mỹ Tho mà. Đang lơ ngơ giữa phố vắng, Hy chợt nghe tiếng người hớt hải gọi mình. Nhìn qua bên kia, cô thấy bà B. Phượng Hy bèn đạp xe qua. Bà B nói liền một hơi: "Tôi tới nhà cháu, gọi hoài không có ai lên tiếng, sao lại ra đường trưa nắng chang chang như vậy?" Phượng Hy gượng gạo: "Ở nhà buồn quá, cháu chạy rong cho vui ấy mà." Nhìn Hy với tất cả nghi ngờ, bà B nghiêng mặt: "Phải vậy không? Chà, chắc có chuyện gì buồn rồi. Nè, về nhà dì đi." Tới lúc này Hy mới nhớ để hỏi: "Dì tìm cháu để làm gì vậy?" Bà B ngập ngừng chỉ vào giỏ: "Có mấy cái bánh xèo dì mang tới cho cháu." Phượng Hy chớp mắt cảm động: "Cháu thích món này lắm." Bà B cười thật tươi: "Dì biết, cháu giống mẹ mà. Thôi về nhà dì ăn cho ngon." Phượng Hy gật đầu ngay. Cô đạp xe theo bà B và thấy lòng ấm lại. Một tình cảm thân thương chân thật từ lâu không còn bỗng hiện hữu trong tim. Cô mừng vì ngoài những người mang tiếng ruột rà nhưng nghèo nàn tình cảm ra, cô vẫn còn dì B, người dưng mà dành cho cô sự quý mến đậm đà chân chất. Vào nhà, dì B bày bánh xèo, rau sống, nước mắm ra bàn rồi bảo: "Ăn đi, còn giòn lắm đó." Phượng Hy không khách sáo, cô ăn ngon lành dưới ánh mắt thích thú của bà B. Bà dịu giọng: "Cháu chưa có ăn cơm có phải không?" Hy gật đầu. Bà B bồn chồn như muốn hỏi gì đó nhưng không đành vì thấy Hy ngon miệng quá. Phượng Hy nhìn quanh: "Bé C đâu vậy?" "Nó đi học rồi." "Cô bé ngoan lắm phải không vậy?" Bà B phe phẩy cái quạt: "Cũng không ngoan lắm đâu. Nó được nước riêng với lại dễ dạy, có nó cũng đỡ buồn." Phượng Hy chạnh lòng vì nghe bà B nói đến buồn. Cô dè dặt hỏi: "Sao dì không giấu chuyện C là con nuôi?" Bà B thản nhiên: "Tôi vẫn giấu đó chứ, ngặt cái miệng thiên hạ không có kính nên con nhỏ mới biết." "Thế ba mẹ con bé đâu?" Bà B thở dài: "Chết cả rồi. Tội nghiệp. Cháu có hơn gì nó, mẹ chết ba thì trốn mất tâm. Dì vẫn lo cho cháu hơn con bé C. Đã xảy ra chuyện gì khiến cháu phải lang thang một mình giữa trưa vậy hả? Phải thằng Long hiếp đáp cháu không?" Phượng Nghi hơi ngạc nhiên khi nghe bà B nói thế. Cô ấp úng: "Dạ không, anh Long không làm gì cháu hết." Giọng bà B nóng nảy vỡ ra y như giọng mẹ những lúc lo lắng cho Hy. "Vậy thì ai?" Phượng Hy lặng lẽ nhìn bà, nước mắt tuổi thân ứa ra. Cô ngập ngừng rồi kể hết những nhọc nhằn về tâm trí mình khi mà mình phải chịu ở dưới ngôi nhà to rộng đó. Hy nghẹn ngào: "Cháu cần một việc làm đủ để qua ngày, để không ai coi thường cháu, nhưng chuyện đó sao khó quá." Bà B ngồi thừ ra, một lát sau bà mới nói: "Có một việc làm dì sẽ giới thiệu cho cháu, chỉ sợ là việc ấy nó không xứng với cháu thôi." Phượng Hy lên tiếng: "Nếu việc ấy lương thiện thì dù cực cách mấy cháu cũng cố gắng làm." Bà B nói: "Số lạ cậu chủ nhà của dì đang cần một người lo việc sổ sách cho giữa trái cây của cậu ấy, chắc cháu làm được mà ha." Phượng Hy gật đầu và ngay tức khắc cô nhận ra mình quá vội vã. Cậu chủ của dì B phải chăng là cậu Bằng, người cô đã từng nghe nhổ xe ta tháng? Nếu đúng vậy e có điều bất ổn. Cô ngập ngừng: "Chủ của dì từng ở tù phải không?" Bà B gật đầu: "Chuyện ấy đã qua rồi và không dính dấp gì tới công việc của cháu sắp nhận đâu." Phượng Hy bẻ tay: "Cháu muốn biết tại sao ông ấy ở tù được không ạ?" Bà B chép miệng: "Cậu ấy lái xe khi đã uống rượu và đụng chết người." Phượng Hy không nén được tò mò: "Chết mấy người ạ?" "Hay, Bằng ở tù vì gây ra tai nạn chết người khi say rượu, chứ không làm gì bất hợp pháp. Bởi vậy cháu cứ yên tâm nếu nhận việc." Phượng Hy cắn môi: "Ông ta không bất lương phạm pháp, nhưng hay say rượu. Ở cạnh một người say cũng dễ sợ như cạnh một người bất lương." Hy đắn đo nhìn bà B. Cô không biết mình nên nhận việc hay không. Hình như đoán được suy nghĩ của Hy, bà B nhấn mạnh: "Cam đoan với cháu, cậu Bằng là người tốt, tốt nhất mà dì từng biết. Phượng Hy ngập ngừng. Ông ấy hay uống rượu lắm hả dì? Đàn ông nào thỉnh thoảng mà không uống rượu, nhưng uống vào thì bằng cũng chả quậy ai. Phượng Hy nghe giọng mình yếu hẳn đi. Chừng nào cháu bắt đầu làm được? Bà B mau mắng. Ngay bây giờ nếu cháu muốn, nói thật lúc nãy dì qua nhà cháu với ý định này, chứ không phải dì mấy cái bánh xèo đâu. Hy băn khoăn. Nhưng ít ra cháu cũng phải gặp ông Bằng chứ. Bà B gật đầu. Đương nhiên cháu phải gặp cậu ấy để nắm rõ hơn những việc mình sẽ làm. Cháu vẫn có thể từ chối nếu sau khi nói chuyện thấy không hợp ý mình. Nhìn lịch, bà B lẩm bẩm. Bữa nay mùng 7, sáng mùng 9 cháu tới gặp cậu Bằng. Mùng 9 tốt ngày. Phượng Hy bật cười. Đi làm cũng phải xem ngày hả gì? Mặt bà B nghiêm nghị. Chớ sao, không hiểu cháu thế nào, chứ dì rất tin những chuyện này. Phượng Hy nói. Sáng mốt cháu sẽ tới đây. Bà B có vẻ hài lòng. Dì mong cháu ưng ý với công việc. Phượng Hy nhìn ra khoảng sân rộng, giọng trùng xuống. Cháu cũng mong như vậy. Người đầu tiên lên tiếng khi nghe Phượng Hy nói sẽ đi làm là bà Phụng. Bà trợn mắt biểu lộ nỗi bất bình cao độ. Đi làm cho con trai bà hai nữ hả? Trời ơi, gia đình này bề thế hơn họ nhiều, bởi vậy không có chuyện đó xảy ra đâu. Thiên hạ sẽ cười bà ngoại, cười cậu mợ cho thối mặt. Bà bảy thương thì khó chịu. Bộ ngoại để con thiếu thốn sao Hy? Phượng Hy lắc đầu thật nhanh. Dạ không có. Vậy tại sao phải đi làm? Hy loanh quanh. Cô muốn đối mặt với đời, muốn sống bằng đồng tiền tạo nên bằng mồ hôi của mình. Còn muốn có một công việc, chứ không ăn không ngồi rồi như vậy mãi được. Ánh Vi nhếch môi màu đỏ tím. Công việc nhà thiếu gì không làm, lo làm công cho người ngoài. Tiền thiên hạ khó nuốt trôi lắm đó. Ông Thọ thì chất vấn Hy theo cách khác. Nó ở tù mới ra đó, làm gì cho nó thì gia đình mình còn mặt mũi nào nữa. Phượng Hy cương quyết. Từng ở tù chưa chắc xấu, con thật sự muốn làm việc nên không ngại gì hết. Giọng bà Phụng cây cú. Đúng là luận điệu của Phượng Quyền ngày xưa, lúc nào cũng cho mình là đúng, để rồi rốt cuộc khóc hận cả đời. Cháu nó đã muốn, má và anh đồng ý cho rồi. Bà bé lườm bà Phụng và gay gắt. Không phải tao bên Phượng Hy, chứ tao đoán chắc con nhỏ đòi đi làm là vì con Vi và thằng Long. Ánh Vi ré lên oan ức. Sao nội lại nói thế, tụi con có làm gì đâu. Bà bảy gằn. Đâu cần phải làm gì, chỉ cần dằn xén, liếc hái cũng đủ khiến người khác phải chết rồi. Ông Thọ khó chịu. Má không nên làm bọn trẻ có thành kiến với nhau. Bà Phụng trề môi. Trong nhà đang yên lành, khi không kiếm chuyện cho mọi cái rối tung lên. Nhắm tự lập được thì đi chỗ khác mà tự lập. Ông Thọ nạt vợ. Bà không được nói thế với con cháu. Quay sang phía Phượng Hy ngồi, ông dịu dàng. Con nhất định rồi đi làm có phải không? Phượng Hy khe khẽ gật đầu. Thật tình cô chưa hiểu ông Thọ muốn gì khi hỏi như thế. Hy dè dặt. Con sẽ đồng ý chứ. Ông Thọ im lặng. Một lúc sau ông lên tiếng. Khi đồng ý đưa con về thì cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho đến tận ngày con lấy chồng. Cậu chỉ muốn con sau này không bất hạnh như mẹ con. Nếu muốn đi làm, cậu đồng ý, nhưng phải nhớ rằng từ giờ về sau, cậu không chu cấp cho con một xu nào cả, kể cả khi con ốm đau, thất nghiệp. Muốn đối mặt với đời, phải chấp nhận luật của đời. Cứ suy nghĩ rồi trả lời với cậu sao? Phượng Hy không đắn đo. Cô đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ông Thọ khựng lại, giọng đầy bất bình. Vậy thì chẳng còn gì để nói cả. Bà bảy thương giận ra mặt. Mày cứng đầu y như không nói nữa. Ai muốn làm gì thì làm, khôn nhờ dạy chịu. Đứng lên, bà cố tình dằn mạnh gót chân khi bước đi. Ông Thọ lầm lì nhìn bà Phụng và Ánh Vi rồi quát to. Thằng Long đâu? Ánh Vi ôm ngực. Con không biết, có lúc nào anh ở nhà đâu, tự nhiên ba làm con hết hồn. Ông Thọ chỉ tay vào vợ. Bà đó, cứ dung túng cho nó mãi, rồi sẽ lãnh hậu quả đó. Bà Phụng sững sờ lại. Không lo cho nó thì thôi, ông đừng giận cái chém thất tội nghiệp con tôi. Liếc Phượng Hy một cái bén ngót, bà vừa đi vừa nói. Gây ra đủ thứ chuyện trong nhà thế này, mấy người mới vừa lòng. Ông Thọ đá mạnh vô ghế trước khi về phòng mình. Ánh Vi bước tới cạnh Hy, giọng đanh lại: "Tốt nhất là mày cúp xéo khỏi nơi đây. Ngôi nhà này của anh em tao, chứ không đời nào là của mày. Đừng nghèo mà ham." Phượng Hy nhẫn nhục làm thinh, mặc xác bà chị họ đanh đá của mình, muốn nói gì thì nói. Hy không thèm quan tâm. Điều cô cần nghĩ bây giờ là công việc. Cô sẽ đi làm, sẽ thành người lớn và sẽ kiêu hãnh, ngước mặt nhìn đời, chứ không sống đầy mặc cảm như những ngày qua. Nhưng mà nếu như nhỡ khi lão chủ Bằng sẽ từ chối, khi thấy cô là một con nhóc chưa có chút kinh nghiệm nghề nghiệp, thì sao nhỉ? Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện suối quẩy. Ngày mai mộng chính, ngày tốt cơ mà, lẽ nào Hy không gặp vận may? Về phòng, Phượng Hy ngồi vào bàn. Cô viết thư cho bà Tuyên, khoe chuyện đi làm và hỏi thăm ba mình. Hy mong dì Tuyên biết tin ông. Phượng Hy thở dài, ba cô đam mê bài bạc, khiến cho mẹ bán luôn nhà mà vẫn không đủ tiền trả cờ bạc cho ông. Bây giờ ba đang trốn ở đâu, thật tình Hy không biết. Dù oán hận ba, nhưng Hy vẫn rây rứt về ông. Có lẽ bây giờ ba cô đang rất khổ, không nhà cửa, không công việc, ông sẽ sống ra sao nhỉ? Đi làm có tiền, Hy nhất định tìm ông. Đang nghĩ ngợi lung tung, Phượng Hy thót tim về những tiếng va chạm ầm ầm lẫn tiếng quát tháo của ông Thọ ở phía trước. Hốt hoảng, Hy chạy bổ ra phòng khách và thấy ông đang vung tay tát mạnh vào mặt Long. Dù đã né qua một bên, nhưng Long vẫn lãnh đủ cái tát như trời giáng ấy. "Quần khốn nạn, mày đừng về nhà này nữa, tao không muốn thấy mặt mày." Bà Phụng nhảy đổng lên: "Đứa ra khỏi nhà không phải nó. Từ tối đến giờ đã đủ chuyện rồi, ông đừng chọc tôi nổi điên nha." Rồi bà ta la bài hải khi thấy mặt Long đầm đìa máu: "Ôi thánh thần thiên địa ơi, ông giết con tôi chết rồi." Vừa la bà vừa lạch cạch chạy tới bên Long, cuống quýt: "Tét mặt thằng nhỏ rồi đồ độc ác. Tôi đã bảo ông cất cái nhẫn hộp xoàn trời đánh của ông đi mà ông không nghe. Giờ tôi mới nghĩ ra, ông đeo cái nhẫn đó để làm vật giết người. Oai trời đất ơi, ông giết tôi đi cho hả lòng. Chứ thằng nhỏ có tội tình gì mà ông luôn ác cảm với nó." Ông Thọ cười khẩy: "Tội tình gì bà thừa biết. Ông ống cái mồm, tôi để thẹo vào mặt bà luôn rồi, đừng có trách." Thế ông sấn tới, Lòng bước chân ngang, giọng khô lạnh, anh ta thách thức: "Ông đụng vào má tôi thử xem, tôi không để ông yên." "Mày làm gì tao, hai thằng chó lộn giống kia?" Bằng một động tác thật nhanh, Lòng rút trong túi quần ra một con dao bấm và chia mũi nhọn về phía ông Thọ. Mắt anh ta long lên, mặt bè bét máu trông thật hãi hùng. Phượng Hy bủng rủng cả tay chân. Cô có cảm giác mũi dao vô tri kia sắp sọc vào ngực ông Thọ. Chắc bà Phụng cũng hồn vía lên mây như Hy, nên thay vì giật con dao trên tay Long, bà đứng chết trân, mồm hét to như còi xe lửa. Tiếng hét chối tai của bà, nó có tác dụng như một bản nhạc kịch kích động được mở hết cỡ, khiến Long như phát cuồng. Anh ta sấn tới trong khi ông Thọ lùi sát vào vách tường, mặt tái mét. Hít một hơi lấy hết can đảm, Phượng Hy nhào đến giữ tay Long, miệng lắp bắp năn nỉ: "Anh bình tĩnh đi anh Long, chuyện đâu còn có đó, đưa dao cho em, đưa cho em." Nhếch môi cười khẩy, Long thu lưỡi dao bấm lại rồi cho nó vào túi bước ra sân. Không hiểu sao Hy lại bước theo anh. Long ngồi phịch xuống bậc tam cấp trước nhà, xe nát điếu thuốc đắp vào vết thương trên mặt. Phượng Hy xót xa: "Để em vào nhà lấy bông băng." Long tỉnh táo: "Không cần đâu, vết đứt này cạn mà." Vừa nói anh vừa rút ra bịch khăn giấy. Phượng Hy lấy khăn cẩn thận lau những vết máu trên mặt Long. Giọng cô trầm xuống: "Lúc nãy anh làm em sợ quá. Đàn ông khi nổi giận thật khủng khiếp." Long làm thinh đốt thuốc. Phượng Hy nhỏ nhẹ: "Em biết anh và cậu hai không hợp nhau, nhưng dù thế nào cũng không nên như vừa rồi. Tội lắm, mình là con mà." Long khoát tay: "Nói chuyện khác đi nhóc." Phượng Hy cục hứng, cô sẵn giọng: "Chuyện gì bây giờ?" "Chuyện của em, thuộc về em." Hy lắc đầu: "Chán chết." Long bướng bỉnh: "Nhưng mà anh thích nghe." Phượng Hy chua chát: "Chắc chắn anh từng bị nghe bà ngoại cậu mợ hai nói nhiều về gia đình em rồi." "Đúng vậy, có điều chắc gì đó là thật." Phượng Hy cười buồn: "Mọi người dối làm gì?" "Để hả lòng ghét. Anh thấy chẳng ai thích dượng nhân bà em đó." Phượng Hy chớp mắt: "Bà em, mà em còn không thích thì nói chi ai. Nhưng cậu hai thì khác, cậu hai lo cho gia đình. Anh và chị Vi thật sướng khi có người cha như vậy. Bốn điếu thuốc hút dở ra xa, lòng nói: rất tiếc anh không cảm thấy điều đó, ngược lại anh thấy mình là cái gai trong mắt nội và ba. Phượng Hy phản ứng: không có đâu. Mắt Long bỗng tối sầm: em không hiểu đâu, đúng là như vậy đó. Phượng Hy ngập ngừng: vì nghĩ thế nên anh luôn đi khỏi nhà, cho khỏi gai mắt bà ngoại và cậu hai hả? Nếu có chuyện đó là tại anh không chịu làm việc nên ngoại và cậu mới giận đấy chứ. Long nhếch môi: làm việc à? Ba và nội không hề tin tưởng anh. Dương đất công việc bề bề là thế, nhưng anh không đời nào được mó tay vào. Ba anh vừa đố kỵ vừa đa nghi nên đã gạt anh qua một bên. Phượng Hy lặp lại với một vẻ ngạc nhiên: đố kỵ đa nghi với con trai của mình sao? Anh khéo tưởng tượng thật. Long tựa đầu vào cột: nội không xem anh là cháu đích tôn, ba cũng chẳng xem anh là con trai. Trong ngôi nhà của chính mình, anh thật sự bị chối bỏ. Khi nhìn thấy em lẻ loi lạc lõng ở chốn này, anh thật sự thông cảm. Ngập ngừng một chút, Long nói: người ta sẽ không dành cho em chút gì đâu. Nếu em về đây vì muốn được chia chác đất đai hay thứ gì đó thì em đã lầm. Mặt nóng lên, Phượng Hy ấp úng: em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Long khô khốc: vậy thì mình bắt đầu nghĩ đi. Em phải nghĩ cho ra cách nào đó để nội và ba của anh chia đất lại cho em. Nghe nói trong di chúc của ông nội, mẹ em cũng có phần đó. Ráng động não chăm chăm vào, cơ hội được của em cao hơn anh nhiều lắm đó. Phượng Hy kêu lên tức tối: thì ra lâu nay anh cũng nghĩ về em như vậy. Anh cũng như chị Vi, luôn sợ em tranh phần. Mũi chợt cây xè, Phượng Hy sụt sùi: nói cho anh không tin, nhưng cái em đang cần là tình cảm gia đình kìa. Cô chua chát nói tiếp: có lẽ em đã lầm chỗ. Một nơi như ở đây, tình cảm gia đình người này chả có để dành cho người nọ. Làm sao mà có thể cho tới một đứa bé côi cút như em. Long chợt bối rối vì những giọt nước mắt bất ngờ của Phượng Hy. Anh khổ sở: trời ơi, đừng nhẹ ra chứ. Phượng Hy ấm ức: nói người ta như thế rồi cấm hỏng cho khóc. Nhà anh ai cũng ác hết, nghi ngờ người ta dành phần tranh ăn, nhưng người ta đi làm thì cấm đoán dè biểu cười cợt. Long nhíu mày: em có ý định đi làm hả? Hy tặng hắn: không phải ý định mà là hiện thực, sáng mai em bắt đầu đấy. Long kêu lên: hay thật, em làm ở cơ quan nào? Phượng Hy sụ mặt: cái gì mà cơ quan nghe vĩ đại vậy, em chỉ làm công cho người ta thôi. Làm công cho ai? Phượng Hy dài giọng, nói ra thế nào cũng được nghe phản đối nữa, im vẫn tốt hơn. Long nhún vai: định nhờ em xin hộ việc cho cả anh luôn đây. Hy bật cười dù nước mắt vẫn còn trên mi: đùa hoài, xin việc cho anh xong chắc là em phải cuốn gói khỏi xứ Mỹ Tho này luôn vì sự thịnh nộ của cậu mợ. Long chợt thở dài: biết tự lo cho mình là khôn ngoan, anh xấu hổ với em thật đó. Phượng Hy hỏi: sao anh không phụ mở phụng coi tiệm thuê băng video? Long chép miệng: anh không thích việc gần như dành cho đàn bà ấy, nó phù hợp với Ánh Phi hơn. Hy thắc mắc: vậy anh muốn làm việc gì? Long làm thinh, một lát sau anh lấp lửng: anh cũng có việc của mình chứ. Phượng Hy giễu cợt: chắc anh thích chơi hơn rồi, hỏi thật nha, anh chơi hoài không chán sao? Chán chứ, nhưng không chơi thì biết làm gì. Phượng Hy bỗng tò mò: thế bộ của anh không ý kiến gì về việc chơi của anh à? Cô ta cũng chơi như anh thì ý kiến gì cơ chứ? Hy buộc miệng: chắc chị ấy đẹp lắm. Long không trả lời, Hy lại hỏi: anh có đưa về nhà chơi không? Nhà đâu phải chỗ để chơi mà đưa về. Chẳng lẽ anh có bộ chỉ để đi chơi? Long thản nhiên: thì đúng là như vậy. Chứ em thì sao? Em và anh chàng nào đó khi hẹn hò cũng đâu muốn dắt nhau về nhà, nhất là ngôi nhà quỷ ám như nhà này. Đâu ai muốn những giây phút riêng tư lãng mạn của mình bị phá đám bởi những ánh mắt soi mói, những câu nói nhắc gừng chẳng tí tình cảm, đúng không? Phượng Hy chống tay dưới cằm, khó trả lời thật. Long cười: đừng nói rằng em chưa có chàng nào nghe, mà chắc là vậy rồi, nếu không em đâu ngồi yên khi thấy anh đi Sài Gòn hoài. Phượng Hy nóng mặt: anh giỏi đoán mò. Vậy anh ta đâu? Sao em lại phải khai với anh nhỉ? Long thủng thẳng đáp: để anh mừng cho em khi không cô đơn trên cõi đời này. Anh chàng là người như thế nào nhỉ? Phượng Hy đớp chát: rất khác anh. Vậy sao, ở điểm nào? Phượng Hy nói một hơi. Anh ấy không biết đi chơi, chỉ biết học và học rất giỏi. Long gật gù. Anh hình dung được rồi, chàng rất nghiêm, phải nói là đạo mạo mới đúng. Chàng không rượu chè hút sách cờ bạc lại càng không, vì nàng rất ghét đánh lộn. Đi bên nàng, chàng ưa nói chuyện văn chương, chuyện tình hình thế giới. Và lại chúa, chàng chưa bao giờ hôn nàng, vì sợ phạm tội. Phượng Hy ré lên. Anh nói bậy. Vừa la, Phượng Hy vừa tung tay lên dọa. Long chụp lấy tay cô, giữ thật chặt. Phượng Hy hốt hoảng rút tay về, nhưng không được. Long nhìn cô, miệng tủm tỉm cười, khiến Hy phải hạ giọng. Em không đùa. Anh cũng vậy. Mỉm môi, Hy giằn mạnh tay ra và giận dữ chạy về phòng mình, khóa trái cửa lại. Sao anh khi không? Lại đùa gì kỳ vậy? Rõ ràng là không nên. Nhớ tới đôi mắt sáng rực của Long, Hy nóng cả người. Trời ơi, những người trong nhà này hình như bị quỷ ám cả rồi. Phượng Hy cảm thấy sợ, một nỗi sợ bản năng khiến cô mụ mẫm cả người. Có lẽ sớm muộn gì cô cũng phải rời xa nơi này. Chỉ nghĩ tới đó, Hy đã muốn khóc. Ngoài vườn, gió vẫn đông đưa những cành nhãn và hình như có tiếng chân ai vừa đạp lên lá.